Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95, Sát Lục Chân Ý. Oanh, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, băng thú kia thân thể to lớn bị đập bay ra ngoài, đem phía trước một mảnh bụi cây thấp đè cho bằng, còn đem hai cái thạch phong đâm đến chia năm xẻ bảy. Giang Dật thân thể cũng bị phản chấn ra. Tạch tạch tạch, Giang Dật toàn thân đều đang run rẩy không ngừng, răng cũng đang không ngừng run lên, cả người đều co quắp tại cùng một chỗ, hiển nhiên bị đống thương. Hắn lông mày bờ môi một mảnh xương lạnh, sắc mặt dị thường khó coi. Giang thiếu, Tiền Phú năm người cuống quýt mau chạy tới, chỉ là mấy người còn không có tới gần Giang Dật, ánh mắt lại bị xa xa một tiếng bạo giống hấp dẫn. Ngao, cái kia băng thú ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Một mảnh trên da thịt có vết máu đỏ tươi nhưng trong nháy mắt bị đông cứng. Nó con người băng lãnh bên trong đều là nổi giận, hướng giữa sân tất cả mọi người quét qua thân thể nổ bắn ra mà tới. Giết, Tiền Phú trong lòng nặng nề thở dài, cái này băng thú tốc độ nhanh như vậy, như là đã khóa chặt mọi người, không đem tất cả mọi người đánh giết là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng hắn chờ đợi bị nó từng cái đánh giết không bằng liều một trận. Không nói đánh giết cái này băng thú, chỉ cần có thể kéo dài một lát, học viện đội tuần tra vừa đến, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Các ngươi lui ra phía sau, dùng nỏ máy phối hợp công kích. Giang Dật vừa rồi một vòng này công kích, Tô Như Tuyết thân thể khôi phục một chút, nàng nhìn lướt qua trên đất Giang Dật, trên mặt sát khí tung hoành, xách theo thân kiếm con như một cái mỹ lệ như hồ điệp trên mặt đất một điểm. Lần nữa hướng kia băng thú công kích mà đi, Tiền Phú bọn người lập tức đứng tại chỗ lắp đặt nỏ máy, tìm cơ hội xạ kích, chỉ là kia băng thú tựa hồ phát giác được cái gì. Thân thể bắt đầu nhanh chóng lấp lóe, cũng không cho Tô Như Tuyết cận thân, không ngừng phun ra hàn khí bắn ra băng tiễn, để Tô Như Tuyết hữu lực không có địa phương dùng. Thân thể bởi vì hàn khí ảnh hưởng, tốc độ từng bước giảm bớt. Bắn, Tiền Phú gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ có thể cắn răng quát khẽ một tiếng. Mọi người nhắm chuẩn mục tiêu toàn bộ khởi động nỏ máy cơ quan. Năm thanh lấp lánh hắc quang cung tên phá không mà đi. Suy suy, đáng tiếc kia băng thú tựa hồ sớm có phòng bị, thân thể nhanh chóng lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát đi, mà tại tránh thoát trong nháy mắt nó thân thể đột nhiên nhất chuyển hướng mọi người chạy tới. Tiền Phú nhìn thấy trên đất Giang Dật thân thể vẫn còn đang đánh rung động, quyết định chắc chắn nhẹ nhàng một cước đem Giang Dật đá hướng nơi xa. Rút ra trường kiếm bên hông hướng băng thú đánh tới. Suy, băng thú trong miệng băng tiễn không cần tiền cuồng phún mà ra. Trong nháy mắt 7-8 đạo băng tiễn mà tới, mấy người thực lực đều chỉ có chú đỉnh cảnh thất bát trọng. Chỉ có Tiền Phú đạt tới chú đỉnh cảnh cửu trọng, ngoại trừ hắn bên ngoài những người còn lại căn bản tránh né không ra. Bỗng chốc bị băng tiễn bắn trúng, cũng may băng thú khoảng cách còn xa, tất cả mọi người cưỡng ép tránh né thoáng cái không có bắn trúng yếu hại. Hô hô! Kia băng thú thật nhanh tới gần một cái to lớn hàn khí phun ra. Ngoại trừ Tiền Phú né ra bên ngoài, những người còn lại bởi vì thụ thương tốc độ phản ứng càng chậm hơn. Trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Sinh tử chưa biết, a, ta giết ngươi tên xúc sinh này. Tiền Phú đôi mắt bốc lên hồng quang, nhìn thấy mấy cái huynh đệ bị đông cứng thành băng điêu lập tức bảo tẩu. Trường kiếm lam quang lấp lánh, thân thể hướng băng thú bắn tới. Tiền Phú, lui ra. Tô Như Tuyết một tấm gương mặt xinh đẹp âm trầm đến cực hạn. Học viên của nàng bị băng thú đánh giết, không nói học viện truy tra xuống tới, liền nói chính nàng lương tâm cũng rất khó chịu đi. Mặc dù cái này băng thú xuất hiện quỷ dị, nhưng nói thế nào đều là nàng thất trách, chỉ là Tiền Phú bảo tẩu, cũng mặc kệ Tô Như Tuyết răn dậy liều mạng hướng băng thú đánh tới. Nhưng còn không có tới gần tự bị băng thú phun ra một cái hàn khí. Cả người đông lạnh thành băng điêu. Tiền Phú, Giang Dật toàn thân còn tại run rẩy, mấy lần nghĩ gian nan đứng lên lại đều bổ nhào vào trên mặt đất. Tình huống bên này hắn thấy rất rõ ràng, Tiền Phú mấy người tuy nói là Tiền Vạn Quán thủ hạ, nhưng trong khoảng thời gian này đối với hắn rất là chiếu cố. Mỗi ngày đồ ăn đều là bọn hắn an bài, đã lâu như vậy đừng nói là người, liền là con chó cũng có tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy mọi người sinh tử chưa biết, nội tâm của hắn nhanh như hỏa thiêu, thấy trợn mắt muốn nứt. Nếu không phải hắn cố chấp xông lên, mấy người cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngao, băng thú cảm nhận được Tô Như Tuyết trùng thiên sát ý. quay đầu nhìn lại nàng kia tựa như tia chớp đâm tới trường kiếm. Nó phun ra một cái hàn khí, hai chân chừng một cái thân thể hướng nơi xa phóng đi. Lần nữa bắt đầu du đấu, cái này băng thú là nhị giai cao cấp yêu thú, nhất là trên người nó hàn khí, quả thực là võ giả khắc tinh, giống như thực lực không đủ cường đại, không thể trong nháy mắt đột phá hàn khí quấy nhiễu cận thân đánh giết nó. Một khi bị nó hàn khí xâm nhập, võ giả tốc độ cùng lực phản ứng hội càng ngày càng chậm. Cuối cùng thành công bị nó mài chết, rất rõ ràng Tô Như Tuyết cũng không có một kích diệt sát băng thú thực lực. Cứ việc nàng giờ phút này dị thường nổi giận, cứ việc nàng đã đang liều mạng, nhưng nàng thân thể bị hàn khí xâm nhập, tốc độ cùng lực phản ứng đều cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh chênh lệch quá xa. Tiếp tục nữa nếu như không có viện quân, nàng kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Sự tình quỷ dị tựu quỷ dị tại điểm này. Cái này băng thú như thế khí tức cường đại, còn có những học viên kia đã sớm xuống núi, kề bên này bình thường đều có học viện đội tuần tra. Nhưng đến giờ phút này đừng nói có viện quân xuất hiện, thậm chí liền viện quân ảnh tử cũng không thấy. Rất nhanh, Tô Như Tuyết tốc độ càng ngày càng chậm, trong thân thể bị xâm nhập hàn khí càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nàng bị băng thú phun ra một cái băng tiễn bắn trúng bụng dưới. Thân thể cũng bị đập bay ra ngoài trùng điệp đâm vào một cái thạch phong bên trên. Nàng tuyệt vọng bò lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hướng Giang Dật bên này quét qua, dùng hết lực khí toàn thân hét lớn. Giang Dật, mau trốn a, Tô đạo sư. Giang Dật cũng tuyệt vọng, hắn nhìn thấy kia băng thú nhanh chóng hướng Tô Như Tuyết phóng đi. Kia miệng đầy rét lạnh miệng lớn mở ra, hiển nhiên chuẩn bị nuốt Tô Như Tuyết. Hắn vô lực nhắm mắt lại, bốn phía một mảnh im ắng. Đội tuần tra vẫn là không có đến giúp, đất này chỗ hoang sơn dã địa cũng sẽ không có cường giả đi ngang qua. Coi như phía dưới học viên vọt tới học viện cầu cứu. Chờ học viện cường giả đến giúp, bọn hắn cũng đã sớm biến thành cái này băng thú trong bụng bữa ăn. Không, ta không thể chết, tiểu nô còn đang chờ tìm trị liệu sư tự cứu nàng đâu. Mẫu thân ở dưới cửu tuyền vẫn chờ ta đi tìm Giang Biệt Ly lấy một cái công bằng đâu. Ta sao có thể dễ dàng như thế chết đi. Giang Dật không ngừng lắc đầu, đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia băng thú, trên thân đột nhiên không ngừng dâng lên sát khí càng ngày càng đậm, mà đôi mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu biến đỏ, cuối cùng biến thành một mảnh huyết hồng, cùng sát lục thiên quân đôi tròng mắt kia, đỏ đến dọa người, giết, giết, giết, hắn đột nhiên kêu to vài tiếng, thân thể đứng lên, lúc đầu không ngừng run rẩy thân thể lại không có vẻ run rẩy. Hắn nhanh chân hướng băng thú đi đến, mỗi lần đi một bước sát khí trên người tựu nồng đậm một phần. Cuối cùng kia nồng đậm sát khí vậy mà bao phủ phương viên vài dặm. Mà càng quỷ dị hơn chính là kia băng thú giờ phút này rời đi Tô Như Tuyết chỉ có một trượng xa. Vốn có thể nhẹ nhõm đem Tô Như Tuyết cho nuốt sống xuống dưới. Nhưng ở giờ khắc này thân thể của nó lại dừng lại. Nó hoảng sợ nhìn qua nhanh chân đi tới Giang Dật, con người băng lãnh bên trong đều là e ngại. Thân thể còn tại run lẩy bẩy. Cuối cùng thế mà nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. A, Tô Như Tuyết vốn đã nhắm mắt chờ chết, nàng cảm giác được cái kia băng thú đã gần trong gang tấc. Tựa hồ ngửi thấy khí tức tử vong, nhưng cái này băng thú lại quỷ dị ngừng lại. Nàng theo bản năng mở to mắt, lại nhìn thấy cái này băng thú dị thường cử động, đồng thời cảm nhận được một cỗ so băng thú hàn khí càng khiến người ta sợ hãi sát khí. Mà đợi nàng theo băng thú ánh mắt hướng phía trước nhìn lại thời điểm. Lại nhìn thấy một đôi đỏ như huyết con ngươi, nàng dừng một chút, đột nhiên đôi mắt đẹp co rụt lại, kinh hô lên, cái này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết sát lục chân ý Giang Dật vậy mà thật cảm ngộ. Chương 96, hổ phụ huyền tử chân lý võ đạo là rất thần kỳ một loại tồn tại. Đây là một loại kỳ dị ý cảnh, có thể cho võ giả mang đến cường đại mà thần kỳ năng lực. Chân lý võ đạo rất khó cảm ngộ, cái này cần kinh người ngộ tính. Nghịch thiên vận khí, hoặc là một đoạn thời khắc linh hồn xúc động, còn tự sáng tạo chân lý võ đạo càng là khó như lên trời. Không có kim cương cảnh thực lực nghĩ cũng đừng nghĩ, kia sáu tòa thần bia cất giữ trong linh thú sơn học viện vài vạn năm. Nhưng chân chính có thể cảm ngộ bên trong chân lý võ đạo chính là có vài chục người. Mà vị này sát lục thiên quân sát lục chân ý, đến mới thôi không có người nào cảm ngộ thành công, Giang Dật ngộ tính mạnh yếu Tô Như Tuyết không biết. Nhưng coi như hắn ngộ tính nghịch thiên, vận khí cũng không có khả năng tốt như vậy, a thoáng cái tựu cảm ngộ. Giống như người người cùng Giang Dật dạng này, Đại lục này cường giả tửu nhiều vô số kể, trên người hắn khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tô Như Tuyết lập tức hạ quyết đoán, vô luận là giang giật quỷ dị thực lực, vẫn là kinh khủng tốc độ tu luyện, cùng cái này sát lục chân ý đều chứng minh hắn kỳ dị. Chết, giang giật nhanh chân đi đến, bàn tay trái bên trên lam hắc sắc nguyên lực vờn quanh. Đối băng thú đầu hung hăng nện xuống, kia băng thú cũng không biết là thế nào lại không có phản kháng. Trơ mắt nhìn qua kia bạo nguyên trưởng vỗ xuống, đưa nó thân thể nổ bay ra ngoài, nửa cái đầu đều nổ máu thịt be bét. Uống, giang giật thân thể một lát không ngừng lại, bước nhanh xông tới, chân sau nguyên lực vờn quanh, đối băng thú đầu tiếp tục đánh xuống. Ầm ầm, giang giật không ngừng đánh xuống, kia băng thú đầu rất nhanh biến thành thịt nát, mà quỷ dị chính là kia băng thú đến chết đều không có phản kháng. Mặc cho giang giật công kích, cái này sát lục chân ý quá kinh khủng. Như thế cường đại sát khí, đừng nói một cái nhị giai yêu thú, coi như tam giai yêu thú đều rất khó có kháng cự chi tâm a. Tô Như Tuyết thấy âm thầm cảm thán, cái này sát lục chân ý quá cường đại, kinh khủng sát khí áp chế xuống, cái này yêu thú tựa như một cái cừu non gặp mãnh hổ, căn bản không dậy được phản kháng chi tâm. Chết, chết, răng giật cả người tựa hồ có chút thần trí không rõ, cái này băng thú sớm đã chết đi. Hắn còn tại không ngừng công kích, thẳng đến kia yêu thú biến thành một đống thịt nát hắn mới ngừng lại được. Quỳ một chân xuống đất từng ngụm thở, Tô Như Tuyết từ trong ngực lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt vào. Lúc này mới lo lắng hướng giang giật hô, giang giật, ngươi không sao chứ? Ừ, giang giật thân thể đột nhiên quay lại, huyết hồng con ngươi quét về phía Tô Như Tuyết, vậy mà đứng dậy bước nhanh hướng nàng đi tới. Trên thân vẫn là rét lạnh sắt ý thấu xương, trong miệng không ngừng thì thào. Chết, chết, tất cả mọi người muốn chết. Hỏng bét, Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, giang giật mới vừa vặn cảm ngộ sát lục chân ý, rõ ràng còn sẽ không khống chế. Cái này sát lục thiên quân đã từng nhưng điều thiên tinh đại lục sở hữu cường giả nghe tin đã sợ. Mất mật giết chóc tên điên, hắn chân lý võ đạo quá mức cuồng bạo, Tô Như Tuyết không cần đi suy nghĩ nhiều chỉ xem giang giật liền biết. Cái này sát lục chân ý một khi khởi động, không chém giết giữa sân sở hữu sinh vật còn sống chắc là sẽ không bỏ qua. Nàng chật vật nghĩ đứng lên, nhưng thân thể bị hàn khí xâm nhập quá nghiêm trọng, tăng thêm phần bụng thụ thương, để nàng căn bản không có cách nào bỏ trốn. Nàng nâng lên trường kiếm nhưng lại rất mau thả hạ, giang giật cứu được nàng một mạng, nàng tại sao có thể tổn thương hắn? Liều mạng, hy vọng phụ cận đừng có cường giả. Nhìn thấy giang giật cách mình thân thể chỉ có một trượng khoảng cách, Tô Như Tuyết cuối cùng cắn răng lại định quyết tâm, nàng bốn phía quét qua xác định phụ cận không ai, trong hai con ngươi đột nhiên sáng lên một đạo kỳ dị tử quang. Kia tử quang theo trong mắt nàng bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt chui vào giang giật trong ánh mắt. Bịch, vừa mới tới gần Tô Như Tuyết chuẩn bị công kích giang giật thân thể cứng đờ. Trong hai tròng mắt hồng quang đột nhiên biến mất, cả người mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã xuống, lại hôn mê đi, ôi! Để Tô Như Tuyết phiền muộn đến thổ huyết chính là giang giật thân thể thẳng táp hướng nàng thân thể đè xuống. Nàng trong đôi mắt thả ra tử quang rõ ràng là một loại thần kỳ bí thuật. Bản thân nàng tựu rất là suy yếu, giờ phút này một phóng thích cái này bí thuật càng suy yếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giang giật thân thể trùng điệp ngã xuống. Đặt ở trên người nàng, trọng yếu nhất chính là giang giật toàn bộ đầu còn chôn ở song phong của nàng ở giữa. A. Tô Như Tuyết vừa thẹn vừa giận, mặc dù nàng là học viện đạo sư, theo đuổi nàng nhân số không kể xiết, nhưng nàng tay nhỏ đều không có bị nam nhân sờ qua. Giờ phút này nữ hài tử thần bí nhất khu vực một trong, lại cùng một cái nam tử mặt tới cái tiếp xúc thân mật, nàng lập tức dùng hết khí lực toàn thân muốn đem giang giật ngã lật xuống dưới, chỉ là nàng thực sự quá hư nhược, giày vò một trận giang giật không chỉ có không có lật qua, ngược lại đầu không ngừng tại trước ngực nàng cọ qua cọ lại. Thỉnh thoảng bờ môi còn cách áo bào tại nàng trên hai vú lướt qua. Dẫn tới Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, toàn thân tê dại không thôi. Một lát sau, Tô Như Tuyết rốt cục khôi phục một chút thể lực, đem răng giật thân thể trùng điệp hất tung ở mặt đất về sau. Nàng phẫn nộ ngồi dậy, trợn mắt hướng răng giật nhìn lại, lại nhìn thấy một tấm như hài tử thuần chân ngủ say mặt. Nàng bản vung vẩy bàn tay vốn định trùng điệp vỗ qua, cuối cùng vẫn không đành lòng ra tay, dù sao giang giật không phải cố ý. Hiu, đúng lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, một đạo hùng hậu giọng nam rất nhanh vang lên, Cố Sơn Hà đến vậy, Tô đạo sư chịu đựng, Cố Sơn Hà, Tô Như Tuyết đôi mắt lạnh lẽo, xé nát một mảnh mép váy đem bụng dưới vết thương băng bó lại. Lúc này ấy mới lặng lẽ hướng phía dưới núi nhìn lại, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt, ngay từ đầu nàng có lẽ chỉ là có chút kinh nghi. Đến xem như triệt để tỉnh ngộ lại, chuyện hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên. Linh Thú Sơn Học Viện chỗ đại lục tuyệt địa Tam Vạn Đại Sơn bên ngoài. Tam Vạn Đại Sơn là yêu thú đại bản doanh, bên trong có đếm không hết yêu thú, lại không ngừng hướng ra ngoài rộng tuôn ra. Tốt như vậy, tài nguyên Linh Thú Sơn Học Viện tự nhiên muốn lợi dụng. Linh Thú Sơn Học Viện lúc đầu không có ký danh học viên. Chính là bởi vì những này liên tục không ngừng tuôn ra cấp thấp yêu thú. Học viện mới bắt đầu tuyển nhận ký danh học viên. Ký danh học viên học viện không dành cho bất luận cái gì tài nguyên. Lông mày đều cần giúp học viện săn giết yêu thú, thu thập vật liệu, cái này có thể để học viện miễn phí đạt được đại lượng yêu thú vật liệu. Từ đó đổi lấy đại lượng tử kim, bởi vì ký danh học viên thực lực phổ biến đều tại chú đỉnh cảnh. Sở dĩ học viện mới thành lập đội tuần tra, nếu không sâu trong núi lớn tùy ý ra một cái nhị giai tam giai yêu thú. Những này ký danh học viên đều phải chết tuyệt, vấn đề nằm ở chỗ nơi này học viện đội tuần tra có mấy trăm người. Có một tên đại đội trưởng. 10 tên tiểu đội trưởng, ngày đêm tại học viện phụ cận tuần tra, nhất giai yêu thú bọn hắn đều sẽ coi thường, nhị giai tam giai yêu thú thì hội toàn bộ thanh lý. Bảo đảm mỗi ngày săn giết yêu thú ký danh học viên an toàn. Có như thế nhiều người giao nhau tuần tra, có thể nói nhị giai tam giai yêu thú ra học viện phụ cận cơ hội gần như là không. Chớ nói chi là cái này khí tức khủng bố như thế băng thú. Trọng yếu nhất chính là, cái này băng thú ra học viện phụ cận không sao. Tô Như Tuyết bọn hắn giao chiến lâu như vậy, phụ cận nhiều như vậy đội tuần tra thành viên lại không có một cái nào phát hiện, thẳng đến đội tuần tra đội trưởng Cố Sơn Hà mới chạy đến, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Như Tuyết không phải là đồ ngốc, nàng thoáng cái liền muốn rõ ràng, cái này băng thú là đội tuần tra người cố ý bỏ vào đến. Còn cố ý dẫn tới bên này, mục tiêu không phải giết chết nàng, liền là giết chết Giang Giật, giết nàng sau lưng nàng có Tề viện trưởng. Mà lại nàng tự hỏi tại học viện cũng không có kẻ thù sống còn. Sở dĩ không cần phải nói hẳn là sông Giang Giật đi. Mà có thể làm cho tử phủ cảnh đỉnh phong. Tại học viện địa vị không thấp Cố Sơn Hà phối hợp hắn. Cái này nhân thân phân khẳng định rất là tôn vinh. Thân phận tôn vinh còn cùng Giang Giật có thù, một cái tên trong nháy mắt tại Tô Như Tuyết trong đầu xuất hiện, khóe miệng nàng vẻ đùa cợt cũng càng dày đặc. Nhẹ giọng nỉ non, ai, Trấn Tây Vương anh hùng một thế. Lại sinh ra âm độc như vậy nhi tử, thật sự là hổ phụ khuyển tử a. Chương 97, cha. Ngay tại Tô Như Tuyết trầm ngâm bên trong, dưới núi hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng tiêu xạ mà lên. Phía trước nhất một tên người mặc màu lam chiến giáp, dáng người khôi ngô trung niên nam tử bốn mắt quét qua. Nhìn thấy kia băng thú lại bị đánh giết, mà Tô Như Tuyết cùng Giang Giật vậy mà không chết, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, hét lớn: chuyện gì xảy ra, lại có như thế cường đại yêu thú ra nơi này, lập tức cho ta đi thăm dò. Vô luận là ai thất trách, hết thảy cầm xuống, dám can đảm phản kháng giết chết bất luận tội. Tô Như Tuyết khóe miệng đùa cợt biến mất, thay vào đó là một mặt băng lãnh. Nàng đột nhiên mở miệng nói, chú ý đội trưởng, vẫn là cứu người trước đi. Việc này Tề viện trưởng đã biết rõ, trễ chút liền sẽ tới. Chết càng nhiều người trách nhiệm của các ngươi càng lớn. Đúng đúng. Việc này là ta đích xác là ta quản giáo không nghiêm. Ta không thể đổ cho người khác. Cố Sơn Hà một mặt tán đồng, khua tay nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cứu người. Một đám đội tuần tra thành viên lập tức bốn phía tản ra, tìm kiếm người bị thương cứu chữa. Để Tô Như Tuyết trong lòng có chút dễ chịu một điểm là, Tiền Phú bọn người mặc dù bị đông cứng đến bất tỉnh nhân sự, nhưng còn không có triệt để chết đi. Bất quá ngay từ đầu bị băng thú tập kích hơn 10 học viên lại là đã triệt để chết đi. Tô đạo sư, ta đưa ngươi đi về trước đi. Cố Sơn Hà rất là ân cần hướng Tô Như Tuyết nói, làm bộ liền muốn dìu nàng, đồng thời ánh mắt hướng một tên đội tuần tra viên nhìn lướt qua. Người kia trực tiếp hướng Giang Giật đi đến, tựa hồ muốn liền giúp Giang Giật chữa thương. Không cần phải để ý đến ta, ta thụ thương không nhiều nghiêm trọng, trễ chút các loại Tề viện trưởng tới rồi nói sau. Tô Như Tuyết hờ hững trả lời, đồng thời quét qua phụ cận Giang Giật, âm thanh lạnh lùng nói, cũng đừng quản tên học viên này, hắn thụ thương không nghiêm trọng, đi cứu trị những người còn lại đi. Tô Như Tuyết cũng không dám rời đi, nàng sợ đám người này hạ độc thủ đem Giang Dật âm thầm giết chết. Tề viện trưởng không đến trước đó, nàng ai cũng không tin tưởng. Vậy được rồi, Cố Sơn Hà ngượng ngùng thu tay lại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái kia băng thú, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Tô đạo sư, cái này băng thú là ai đánh giết, ngươi nói còn có thể là ai? Tô Như Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là ta, bất quá việc này hy vọng chú ý đội trưởng đừng truyền ra ngoài. Kia là tự nhiên, Cố Sơn Hà gượng cười hai tiếng, rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Tô Như Tuyết thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng thân phận không hề tầm thường, có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Tô Như Tuyết không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống đi. Trên mặt đỏ ửng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng tự nhiên không phải nghĩ chiếm công lao, mà là muốn giúp Giang Dật giấu giếm, nếu không giống như cho đám người này biết rõ là Giang Dật giết. Biết rõ Giang Dật cảm ngộ chân lý võ đạo, sợ là sẽ phải bí quá hóa liều, cưỡng ép chém giết Giang Dật cùng nàng. Dù sao Giang Dật tiềm lực quá lớn, về sau đối với bọn hắn tuyệt đối là cái gieo hỏa. Hiu, rất nhanh học viện phương hướng một đám người băng băng mà tới. Phía trước nhất dẫn đội rõ ràng là học viện Tề viện trường. Nàng mặc dù tóc bạc trắng chống quải trưởng, nhưng thân hình mạnh mẽ như u hồ, rất nhanh vọt tới giữa sân rét lạnh, ánh mắt quét qua. Quát lạnh, Cố Sơn Hà, các ngươi đám này xuẩn tài, làm thế nào sự tình chuyện nơi đây sắp xếp xong xuôi? Chính mình đi ra cát viện trưởng kia thỉnh tội đi. Nói xong nàng không nhìn nữa Cố Sơn Hà bọn người, ánh mắt nhìn về phía Tô Như Tuyết, lộ ra từ ái điện sắc, quan tâm hỏi, Như Tuyết, người không sao chứ? Người tới mang Như Tuyết trở về chữa thương. Một tên nữ đạo sư rất nhanh đi tới đỡ lên Tô Như Tuyết. Tề viện trưởng lại răn dạy vài câu, liền muốn chuẩn bị mang Tô Như Tuyết trở về, nhưng Tô Như Tuyết lại đột nhiên mở miệng nói, viện trưởng đem Giang Dật cũng mang về đi, không phải hắn hỗ trợ kéo lấy yêu thú, ta cũng đánh giết không được. Hắn lần này lập công. Tề viện trưởng như có điều suy nghĩ nhìn một cái Tô Như Tuyết, nhẹ gật đầu, để một tên nam đạo sư mang theo Giang Dật hướng trong học viện chạy đi. Các loại Tề viện trưởng sau khi đi, Cố Sơn Hà một quyền đập vào bên cạnh trên đại thụ, đem cây đại thụ kia chặn ngang nện đứt, ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, quét qua phụ cận thủ hạ quát lạnh nói, các ngươi xử lý hậu sự, ta đi gặp mặt điện hạ cùng viện trưởng. Tô Như Tuyết đoán không sai, đông viện một cái xa hoa trong lầu các, Cố Sơn Hà quỳ một gối xuống tại một cái khôi ngô công tử trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, điện hạ, việc này làm hư hại, mà lại Tô Như Tuyết tựa hồ có chút hoài nghi, nàng đối ta rất là phòng bị, một thân bạch bào, khí độ phi phàm, Giang Nghịch Lưu trên mặt nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Hắn thản nhiên bưng lên một chén nước trà uống vào mấy ngụm, nhàn nhạt nói ra, việc này cũng không trách ngươi, ta cũng không ngờ tới Tô Như Tuyết vì học viên hội liều mạng chết. Tô Như Tuyết thân phận đặc thù, có được bí thuật cường đại, nàng liều mạng phía dưới có thể đánh giết băng thú cũng là bình thường. Kia điện hạ, việc này làm sao bây giờ? Cố Sơn Hà rất là buồn rầu, cầm mấy người gánh tội thay đi, làm tốt lắm điểm, khác, đừng, lưu lại vết tích. Giang Nghịch Lưu cũng là trở nên đau đầu, khoát tay áo nói, trước mắt trước đừng nhúc nhích Giang Dật, khác, đừng, dẫn tới Tô Như Tuyết đối ta triệt để phản cảm, nữ tử này ta thế nhưng là nhất định muốn đạt được. Giang Dật không có khả năng cả một đời ở tại trong học viện. A, lần sau huyết luyện không phải rất sắp bắt đầu sao? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cố Sơn Hà nhẹ gật đầu, trả lời, điện hạ yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không có một tia chứng cớ. Kia hơn 10 người đội tuần tra thành viên, ta đã để cho người ta ngay tại chỗ giết chết. Giang Nghịch Lưu trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa, Giang Dật thân phận cha thế nào? Tiểu tử này dám cùng ta đối nghịch, không có khả năng không có nửa điểm bối cảnh. Cố Sơn Hà sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, còn không có lớn tiến triển, có một đám thế lực cường đại đang quấy rầy chúng ta người, ngăn cản chúng ta điều tra Giang Dật thân phận, ta hoài nghi nhóm người này là Tiền gia người. Cha! Giang Nghịch Lưu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, quát khẽ nói, triệu tập gia tộc cường giả, không tiếc bất cứ giá nào tra cho ta, Tiền Vạn Quán dám tiếp tục phái người quấy nhiễu, giết chết bất luận tội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Tiền Vạn Quán có hay không lá gan này cùng bản thế tử đấu. Học viện Bắc viện, Tề viện trưởng trong lầu các, Tô Như Tuyết thương thế đã khống chế, nàng được an bài tại trong một cái phòng tu luyện, mà Giang Dật thì tại một căn phòng khác bên trong ăn dưỡng.

nhưng bởi vì hắn tiền phú bọn người thụ thương, tiền đồng đều gãy chân, còn liên lụy hơn 10 học viên chết đi, món nợ máu này không có khả năng không tính, chỉ cần cho hắn thời gian 1 năm, hắn có lòng tin thực lực vượt qua Giang Nghịch Lưu, đến lúc đó mới hảo hảo đòi lại món nợ máu này. Theo Bắc Viện đi đến Tây Viện, Giang Dật hơi mệt chút, cùng Tiền Vạn Quán lần nữa nói chuyện tào lao vài câu, hắn liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, vừa mới đi vào, bên ngoài lại truyền đến Tiền Vạn Quán tiếng la, lão đại, có mỹ nữ tìm ngươi. Giang Dật tìm tòi đầu, nhìn thấy một đạo vàng sáng thân ảnh, Cơ Tình Vũ đứng ở trong sân chính đối hắn cười, kia sáng rỡ thiếu nữ phong tình, như một đóa nở rộ thược dược, đẹp đến mức lóa mắt. Chương 99, có ta không có hắn. Cơ Tình Vũ, sao ngươi lại tới đây? Giang Dật vội vàng đem thiếu nữ mang vào trong phòng. Tiền Vạn Quán hấp tấp bưng trà đổ nước, thỉnh thoảng cùng Giang Dật nháy mắt ra hiệu, cuối cùng để Giang Dật cho chạy ra. Cơ Tình Vũ duỗi ra một cái xanh nhạt ngọc thủ, yêu nhã bưng lên nước trà uống một ngụm, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, đoạn thời gian trước vào học trong nội viện, ta một mực tại tu luyện vững chắc cảnh giới, còn có liền là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy. Sở dĩ đến mới có thời gian tới thăm ngươi, nghe nói ngươi hôm qua tao ngộ băng thú tập kích. Không có sao chứ, không có việc gì, Tô đạo sư đánh chết băng thú, chúng ta đều được cứu. Giang Dật từ tốn nói, cảm ứng thoáng cái Cơ Tình Vũ khí tức, mỉm cười nói, chúc mừng Cơ tiểu thư ngưng tụ tử phủ thành công, chính thức bước vào võ giả điện đường. Ngươi lúc này mới nửa năm không đến a vậy mà đột phá tử phủ cảnh. Cái này tốc độ tu luyện để cho chúng ta xấu hổ a. Phốc phốc, Cơ Tình Vũ huyền chuyển cười nói, người khác thì cũng thôi đi, ngươi còn dám nói lời như vậy, ta thế nhưng là tiêu hao nhà ta đại lượng tài nguyên, ngày đêm không ngừng tại tĩnh tu thất tu luyện mới may mắn đột phá. Ngươi đây vô thanh vô tức lại chú đỉnh cảnh lục trọng, ở trước mặt ngươi ai dám xưng thiên tài. Giang Dật sờ lên cái mũi ngượng ngùng nở nụ cười, đối với tốc độ tu luyện hắn rất hài lòng, đáng tiếc hắn phong ấn thời điểm thức tỉnh quá muộn, cùng bối phận chân chính thiên tài thực lực còn chênh lệch rất lớn. Hôm qua băng thú sự kiện để hắn càng thêm cảm giác được thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngươi a, Cơ Tình Vũ đột nhiên lật lên một cái liếc mắt, có chút trách cứ nói ra, ta không phải cùng ngươi nói, không nên tùy tiện tại học viện kết thù sao, mới vào học viện. Ngươi liền đắc tội Giang gia cùng trường Tôn gia người. Giang Dật nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, không phải ta nghĩ đắc tội bọn hắn, là bọn hắn trêu chọc ta. Ngươi cũng biết con người của ta rất nhiều chuyện có thể nhịn, nhưng một ít chuyện là tuyệt đối không nhịn được. Đúng rồi, Cơ Tình Vũ đột nhiên đôi mắt sáng lên, nói ra, Giang Vân Hải không phải từng tại trấn Tây Vương Phủ làm qua hạ nhân sao, ngươi có thể để hắn cùng Giang gia đi thương lượng dưới, biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Giang gia là địch cuối cùng không phải chuyện tốt. Giang Biệt Ly đến cỡ nào cường đại ngươi cũng không phải không biết. Thế tử điện hạ cũng ít năm anh hùng, thiên tư trác tuyệt, ngày sau nhất định có thể con kế nghiệp cha thành tựu một phen bá nghiệp. Ngươi cùng hắn là địch quá không sáng suốt. Giang Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn chằm chằm Cơ Tình Vũ nhìn ra ngoài một hồi, rất nghiêm túc nói ra, Tình Vũ, nếu như ngươi coi ta là bạn, về sau như vậy tốt nhất đừng nói nữa, ta cùng Giang Nghịch Lưu đã là tử thù, có ta không có hắn không có ta, căn bản hòa giải không được. Ai, ngươi người này làm sao lại như vậy cố chấp đâu. Cơ Tình Vũ sắc mặt cũng trầm xuống, lắc đầu khẽ thở dài, Giang Dật, ta biết ngươi rất tự tin, có chút một chút át chủ bài, nhưng có ít người, có chút gia tộc cường đại xa không phải ngươi tưởng tượng. Nghe ta một tiếng khuyên, đừng tìm thế tử điện hạ là địch, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, Giang Dật đứng dậy cười to, Cư Cao Lâm hạ khóa chặt trước mắt trương này tuyệt mỹ mặt, nghiêm mặt nói, Tình Vũ, ta cũng trịnh trọng khuyên ngươi một câu, đừng tìm Giang gia trường Tôn gia người đi được quá gần, nếu không về sau chúng ta bằng hữu đều không có làm. Giang Dật một mực biết rõ Cơ Tình Vũ dã tâm rất lớn, muốn gả nhập chân chính hào môn, giờ phút này nghe nàng ngữ khí tựa hồ đối với Giang Nghịch Lưu rất là yêu thích, hắn tự nhiên giận dữ không thôi. Hắn cùng Giang Nghịch Lưu mặc dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở thành chân chính huynh đệ, ngược lại sẽ trở thành ngươi chết ta vong túc địch. Giống như Cơ Tình Vũ chân tâm lựa chọn Giang Nghịch Lưu, như vậy nàng cũng sẽ thành Giang Dật địch nhân. Ngươi, Cơ Tình Vũ tức giận đến thân thể mềm mại run lên, lắc đầu không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp cáo từ, một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ thất vọng. Lão đại, cẩn thận một chút nữ nhân này. Tiểu mập mạp lặng yên vào đây nhìn qua Cơ Thính Vũ bóng lưng. Cảm khái nói, nữ nhân này rất lợi hại, mới vào học viện không bao lâu, liền đem rất nhiều người mê đến thần hồn điên đảo. Trường Tôn gia một vị công tử còn có Giang Kỳ Lân đều bị nàng mê đến xoay quanh. Nữ nhân này tâm cơ quá lợi hại, thủ đoạn càng là cao minh. Ta suy đoán nàng có thể mục tiêu chân chính không phải Giang Nghịch Lưu liền là Trường Tôn gia. Thiếu tộc trưởng Trường Tôn Vô Kỵ, ai? Giang Giật nặng nề thở dài, hắn một mực nhận Cơ Thính Vũ là bằng hữu, giờ phút này kết hợp Tiền Vạn Quán tình báo cùng nàng lời nói mới rồi phán đoán. Người bạn này rất có thể sẽ cùng hắn càng chạy càng xa. Đúng rồi, Tiền Vạn Quán nhớ tới cái gì? Lần nữa nói ra, các người trước kia cái kia Giang gia thiếu tộc trường Giang Hận Thủy. Còn có kia cái gì Liễu Hà giờ phút này đều trở thành Giang Kỳ Lân tiểu đệ. Mà lại gần nhất có người đang điều tra thân phận của ngươi. Theo ta đoán chừng nhiều nhất không cần mấy tháng, Giang Nghịch Lưu sẽ biết rõ thân phận của ngươi. Mặc kệ, ta đi tu luyện. Giang Giật nhức đầu lắc đầu, suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, muốn tới sớm muộn trở về, cùng lúc nào đi suy nghĩ lung tung, không bằng tranh thủ mỗi một phần một giây thời điểm tu luyện, để cho mình trở nên cường đại. Sau đó mấy ngày, bởi vì Tô Như Tuyết tại dưỡng thương, Giang Giật lớp học này đều không cần ra ngoài săn giết yêu thú. Sở dĩ cái này mấy ngày Giang Giật đều ngày đêm không đứng ở tĩnh tu trong phòng tu luyện. Thời gian nhàn hạ thì lĩnh hội võ kỹ Phúc Vũ kiếm. Giang Vân Hải để Tiền Vạn Quán người lần nữa cho Giang Giật mang đến một chút đan dược. Giang Giật tốc độ tu luyện hỏa tiễn tăng lên. Tại tối ngày thứ tư thời gian, Giang Giật tĩnh tu hoàn tất chuẩn bị đi trở về lúc ăn cơm. Trong sân lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thân ảnh mỹ lệ. Tô đạo sư, Giang Giật ngạc nhiên nhìn qua trước mắt băng sơn mỹ nhân. Không nghĩ tới Tô Như Tuyết lại thật sẽ tìm đến hắn. Tô Như Tuyết đứng ở trong sân, như một đóa lặng yên tản ra băng sơn tuyết liên. Nàng nhàn nhạt hướng bên cạnh Tiền Vạn Quán mở miệng nói. Tiền Vạn Quán ngươi ra ngoài đi, ta cùng Giang Giật nói chút chuyện. Được rồi, Tiền Vạn Quán lại hướng Giang Giật đưa qua một cái nụ cười bỉ ổi. Hấp tấp đi ra ngoài, Giang Giật đi tới mỉm cười nói ra. Tô đạo sư, tìm ta có việc sao? Vào bên trong nói đi. Tô Như Tuyết sắc mặt lạnh băng băng, cũng mặc kệ Giang Giật trực tiếp hướng bên trong đi đến. Giang Giật vội vàng đuổi theo. Tô Như Tuyết vào nhà về sau, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng thoáng cái, xác định phụ cận không có thám tử ẩn núp, lúc này mới nhìn chằm chằm Giang Giật nói ra. Giang Giật, ngươi biết không, kỳ thật cái kia băng thú là ngươi giết. Giang Giật nháy nháy mắt cười, liếc mắt nói, Tô đạo sư, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Tô Như Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười cáu giận nói. Chẳng lẽ ngươi thật một điểm không nhớ rõ ngày đó chuyện phát sinh cũng không biết ngươi cảm ngộ. Sát lục chân ý, sát lục chân ý. Giang Giật trong đầu hiện lên một đôi con mắt đỏ ngầu. Đột nhiên thân thể chấn động, hắn mở to hai mắt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Như Tuyết trầm giọng nói ra. Tô đạo sư, ngươi xác định không có gạt ta, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Tô Như Tuyết bay một cái liếc mắt, lúc này mới ngưng trọng nói ra. Giang Giật, ngươi cái này chân lý võ đạo rất khủng bố, đoán chừng ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, ta cố ý tới nhắc nhở ngươi chính là để ngươi có thời gian thêm lĩnh hội dưới. Triệt để cảm ngộ cái này sát lục chân ý, một khi ngươi triệt để nắm giữ, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tăng phúc rất nhiều. Mà lại cái này chân lý võ đạo có thể nương theo lấy cảnh giới tăng lên mà tăng phúc uy lực. Ngày sau đối ngươi chiến lực có rất lớn ích lợi, triệt để nắm giữ, Giang Giật mơ hồ. Hắn cũng không biết chính mình phóng thích qua sát lục chân ý. Làm sao triệt để nắm giữ A chương 100, thân phận bại lộ tại Tô Như Tuyết kiên nhẫn giải thích một lần, Giang Giật giờ mới hiểu được sự tình đi qua, không bằng hắn cũng nghe được nhất kinh nhất xả. Ngày đó hắn xúc động thần bia bên trên cấm chế, nội tâm tựa hồ cảm ngộ đến một điểm gì đó đồ vật. Lại một mực mơ mơ hồ hồ, không nghĩ tới lại thật tìm hiểu sát lục chân ý, còn tại thời điểm mấu chốt nhất dùng ra. Đánh chết băng thú, căn cứ Tô Như Tuyết nói, hắn sát lục chân ý vừa ra, kia băng thú không dám nhúc nhích, nhẹ nhõm bị hắn đánh giết. Giang Giật nghe được nửa tin nửa ngờ, lúc ấy hắn lâm vào trạng thái bùng nổ cái gì cũng không biết. Kia băng thú như thế cường đại cũng có thể bị sát khí của hắn uy hiếp, lại nhắn nghĩ đến Tô Như Tuyết. Không cần thiết lừa hắn, hắn không có gì tốt lừa gạt, kết hợp trong lòng của hắn mơ mơ hồ hồ cảm ngộ một vài thứ. Giang Dật xác định hắn cảm ngộ sát lục chân ý. Bất quá, chính hắn cũng không biết làm sao phóng thích. Giang Dật, Tô Như Tuyết tiếng kêu, đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Như Tuyết, thấy được nàng một mặt ngưng trọng nói ra. Ta sở dĩ cùng ngoại nhân nói kia băng thú là ta giết, cũng không phải là muốn cướp công lao của ngươi, mà là muốn giúp ngươi giấu giếm. Sự tình ngươi hẳn là đoán được một chút, giống như ngươi cảm ngộ sát lục chân ý sự tình bị ngoại nhân biết rõ, ngươi hội càng thêm nguy hiểm. Sở dĩ, tại ngươi cũng không đủ thực lực tự vệ trước, việc này vẫn là giấu giếm tốt, bất luận kẻ nào đều đừng nói cho. Hiểu không? Ta minh bạch. Giang Dật cảm kích nhẹ gật đầu. Tô Như Tuyết đây là tại bảo hộ hắn. Xem ra chính mình liều chết xông đi lên, đã giành được nàng hảo cảm. Hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên mặt dạn mày dày mở miệng nói. Tô đạo sư, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Tô Như Tuyết khẽ giật mình, rất nhanh lên một chút đầu nói. Ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận đều được. Giang Dật đại hỉ, vội vàng mở miệng nói. Tại Thiên Võ Thành chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Ta sở dĩ bỏ thi đấu là bởi vì của ta một cái thị nữ bị bắt cóc. Tại Tây Sơn trên nàng bên trong một loại kỳ độc, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong. Ta vào Linh Thú Sơn học viện, nhưng thật ra là muốn tìm trong học viện vị kia thiên giai trị liệu sư hỗ trợ cứu chữa. Ngươi, có thể giúp ta dẫn tiến hạ sao? Tô Như Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên. Tại Thiên Võ Thành nàng chỉ điểm Giang Vân Hải, cũng là bởi vì coi trọng Giang Dật trọng tình trọng nghĩa. Vì thị nữ liền tiền đồ đều có thể không muốn. Không nghĩ tới hắn đến học viện lại cũng là vì thị nữ của hắn. Ngươi muốn cầu Liêu đại sư cái này kinh khủng có chút khó khăn. Tô Như Tuyết sắc mặt ngưng trọng lên, trầm ngâm một lát giải thích nói. Liêu đại sư giờ phút này cũng không tại học viện. Hắn đi Hoàng Thành Thiên Tinh Thành, ít nhất nửa năm mới có thể trở về. Trọng yếu nhất chính là, vị này Liêu đại sư tính tình rất là cổ quái. Ngoại trừ Gia Cát viện trưởng bất luận người nào mặt mũi cũng không cho. Lần trước Thần Võ Quốc một đại gia tộc tộc trưởng cầu hắn, mời được một vị phó viện trưởng ra mặt, cuối cùng không có thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn đều không có xuất thủ. Giang Dật cuống lên, trơ mắt nhìn Tô Như Tuyết nói, kia không có biện pháp sao? Biện pháp chắc chắn sẽ có. Tô Như Tuyết cắn răng, nói ra, ngươi đừng vội, ngươi cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành tinh anh học viên. Đến lúc đó các loại Liêu đại sư trở về, ta lại cầu Tề viện trưởng hỗ trợ cầu tình hình bên dưới. Liêu đại sư tầm mắt rất cao, ngươi nếu không phải tinh anh học viên, sợ là hắn viện tử ngươi cũng vào không được. Tinh anh học viên, tốt. Giang Dật trùng điệp gật đầu, vì Giang tiểu nô mạng hắn đều có thể không muốn, huống chi chỉ là cố gắng tu luyện mà thôi. Sau đó thời gian, Giang Dật lại khôi phục nguyên tiên sinh sống, mỗi ngày đi theo Tô Như Tuyết ra ngoài săn giết yêu thú. Ngoại trừ săn giết yêu thú ăn cơm đi ngủ, thời gian còn lại hắn đều tại tu luyện, bị Tiền Vạn Quán nói thành tu luyện tên điên. Giang Nghịch Lưu yên lặng, Giang Kỳ Lân cũng sẽ không tìm phiền phức, càng quỷ dị chính là trường Tôn Phi Hồ cũng rất an tĩnh. Tựa hồ mấy người kia đều quên Giang Dật, quên đi cùng Giang Dật ở giữa không thoải mái, bọn hắn không tìm đến phiền phức, Giang Dật cũng vui vẻ phải đi thanh nhàn. Đương nhiên mỗi ngày không phải ở trong học viện, liền là đi theo Tô Như Tuyết đi săn giết yêu thú. Đám người kia coi như nghĩ phiền phức cũng không có cơ hội, không có khả năng lại tìm một cái băng thú a, như thế Gia Cát viện trưởng tuyệt đối sẽ giết người. Thời gian tại Tiền Vạn Quán ngủ say âm thanh bên trong chạy đi. Tại Giang Dật ngày đêm không ngừng trong tu luyện di chuyển, chớp mắt 2 tháng đi qua, trong học viện bình tĩnh để cho người ta không dám tin. Duy nhất phát sinh đại sự liền là Chiến Vô Song lần nữa khiêu chiến 5 vị tinh anh học viên, thành công tấn cấp làm tinh anh học viên. Còn có một việc đáng nhắc tới, học viện xếp hạng thứ nhất thiên tài học viên trở về, gây nên một mảnh công tử bạo động, bởi vì vị học viên này là nữ, vẫn là phía Nam Thiên Huyền Quốc công chúa, thân phận siêu nhiên, vị này nữ học viên không chỉ có chiến lược tại học viên bên trong xếp số 1, tư sắc còn vô song, học viện thập đại mỹ nữ xếp hạng gần như chỉ ở Tô Như Tuyết phía dưới. Giang Dật đối với những này không có hứng thú, đối với hắn mà nói, những cái kia cái gì công chúa, ngàn cân đại tiểu thư cùng hắn cảm giác là người của hai thế giới. Hắn đối với các nàng người không có hứng thú, cũng không muốn tiến vào thế giới của các nàng. Để Giang Dật có chút cảm thấy hứng thú chính là, Cơ Thính Vũ lại thành công tiến vào học viện thập đại mỹ nhân bảng. Còn xếp hạng thứ 5, người theo đuổi như sang sông Lý Ngư, nhiều vô số kể, Cơ Thính Vũ thủ đoạn cũng rất cao minh, một đám công tử bị mê đến xoay quanh, nhưng chưa từng nghe nói người kia đắc thủ. Giang Dật càng thêm xác định, Cơ Thính Vũ mục tiêu là Trường Tôn gia thiếu tộc trưởng Trường Tôn Vô Kỵ hoặc là Giang Nghịch Lưu. Cái này nữ tử không chỉ có hơn người dung mạo, mỹ lệ, thiên tư, còn có như yêu nghiệt trí tuệ. Phổ thông công tử khẳng định không để vào mắt, bất quá mặc kệ Cơ Thính Vũ cuối cùng lựa chọn ai. Nàng đều đem cùng Giang Dật đi tới mặt đối lập, Giang Dật nội tâm cũng thở dài không thôi. Bạn hắn không nhiều, rõ ràng sẽ mất đi một cái. Hai tháng, Giang Dật vô số lần nếm thử phóng thích sát lục chân ý, nhưng một lần đều không thành công qua. Tô Như Tuyết để hắn triệt để nắm giữ sát lục chân ý, hắn lại ngay cả đại môn đều sờ không được. Duy nhất để Giang Dật may mắn chính là cảnh giới tu luyện tăng lên rất nhanh. Hai tháng đi qua, hắn nguyên lực tích lũy rất nhanh, mắt thấy là phải đột phá chú đỉnh cảnh thất trọng. Một ngày này lại là trời trong gió nhẹ, vạn lý không mây. Giang Dật dậy thật sớm, đánh mở cửa vẫn như cũ nhìn thấy chính là Tiền Vạn Quán tấm kia tròn vo mặt. Chỉ là gương mặt này bên trên hôm nay không mang ý cười, đều là ngưng trọng. Hai chuyện, Tiền Vạn Quán cũng không nói nhảm, trực tiếp trầm giọng nói ra. Đệ nhất, đêm qua có người tìm tới Giang Vân Hải, xác định là Trấn Tây Vương phủ người. Giang Vân Hải thân phận bại lộ, thân phận của ngươi hẳn là cũng bại lộ. Theo Giang Vân Hải suy đoán, hẳn là Giang Nghịch Lưu đang điều tra ngươi. Giang Biệt Ly còn không biết việc này, ngươi yên tâm, Giang Vân Hải cùng ngươi thị nữ đều vô sự, ta người cũng tại phụ cận bảo hộ. Giang Dật sắc mặt trầm xuống, Giang Nghịch Lưu biết rõ hắn thân phận, tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế đánh giết hắn. Trấn Tây Vương không cần cái thứ hai thế tử, hắn về sau sẽ càng thêm nguy hiểm, thậm chí Giang Nghịch Lưu rất có thể hội bí qua hóa liều ở trong học viện động thủ. Giang Dật con ngươi lóe lên, hắn muốn phá giải cái này nguy cơ, trừ phi công bố thân phận của hắn để người trong thiên hạ đều biết. Nói như vậy, Giang Nghịch Lưu không chỉ có không dám ám sát hắn, còn muốn bảo hộ hắn. Bằng không hắn chết, ai cũng có thể đoán được là Giang Nghịch Lưu ra tay. Chỉ là hắn hội công bố thân phận sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn không chỉ có sẽ không công bố, thậm chí đều xấu hổ với mình cái này thân phận con tư sinh. Hắn không chỉ có không muốn nhận cha, còn một lòng muốn đem Giang Biệt Ly cho chộp tới, tại mẫu thân hắn trước mộ phần quỳ xuống sám hối. Phân chó, Giang Dật thầm mắng một tiếng. Hắn cần nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói Giang Nghịch Lưu, coi như Giang Biệt Ly tới hắn cũng không sợ. Đáng tiếc, Giang Nghịch Lưu rõ ràng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Chương 101, Thiên Quân Mộ. Mặc kệ, nếu là lão thiên thật muốn lấy ta Giang Dật tính mệnh, ta cũng không có cách nào. Giang Dật trầm ngâm một trận, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiền Vạn Quán nói, chuyện thứ hai đâu? Tiền Vạn Quán nhìn thấy Giang Dật rất nhanh liền khôi phục trấn định, âm thầm bội phục. Cái này nếu là người bình thường biết được chính mình một cái không cách nào chiến thắng Cửu gia, muốn giết mình, khẳng định khủng hoảng không thôi. Giang Dật lại cùng không có chuyện gì người, cái này tâm tính quả thực hiếm thấy. Hắn dừng một chút, nói ra, Vạn Cổ Cốc Thiên Quân Mộ sau một tháng sẽ mở ra. Ta đoán chừng học viện sẽ đem nửa năm một lần huyết luyện định ở nơi đó. Dù sao cái này Thiên Quân Mộ 50 năm mới mở ra một lần, cơ hội khó được. Thiên Quân Mộ thứ gì? Giang Dật lông mày nhíu lại, cái này Thiên Quân thế nhưng là vô địch thiên hạ chí cường giả mới có xưng hào. Tỷ như sát lục Thiên Quân, Thiên Quân Mộ địa đây chính là dị thường tôn vinh. Ai dám mạo phạm học viện, làm sao lại đem huyết luyện địa điểm định tại Thiên Quân trong mộ? Lão đại ngươi có chỗ không biết, Tiền Vạn Quán giải thích, cái này Vạn Long Cốc Thiên Quân Mộ là rất đặc thù một chỗ. Chỗ Thần Võ Quốc, Đại Hạ Quốc, Thánh Linh Quốc tam quan hệ ngoại giao giới chỗ, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Vạn Long Thiên Quân là 2 vạn năm trước một vị cường giả tuyệt thế. Hắn cả đời thích nhất bảo vật, hắn cơ hồ đem lúc ấy đại lục hơn phân nửa chí bảo võ kỵ bí thuật đều vơ vét không còn gì. Bởi vì thân thể tật bệnh, hắn dưới gối không con, sở dĩ sau khi chết đem sở hữu bảo vật để vào Thiên Quân trong mộ, cùng sử dụng cấm chế cường đại đem Thiên Quân mộ phong ấn. 50 năm mở ra một lần, bất kỳ cái gì thần du cảnh dưới đây võ giả đều có thể đi vào tầm bảo. Đây là đại lục tam đại bảo địa một trong, nguyên lai là dạng này. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là vị này Vạn Long Thiên Quân chính mình nghĩ hậu nhân đi tìm bảo a. Cái này không tính khinh nhờn cường giả chí tôn di thể. Bất quá Giang Dật quay đầu lại mơ hồ, một cái mộ địa chỉ có lớn như vậy, 2 vạn năm qua đi, dù cho chỉ có thể là thần du cảnh phía dưới võ giả đi vào, bên trong bảo vật cũng bị vơ vét không còn gì đi đến đó, mặt làm sao huyết luyện. Ha ha, Tiền Vạn Quán cười ha hả, nói ra, lão đại ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng Thiên Quân mộ thật chỉ là một cái tiểu mộ địa ở trong đó, thế nhưng là có một cái cử đại thần bí không gian, nhà ta đi vào qua, tộc nhân nói qua, bên trong không gian to đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Coi như 1 vạn người đi vào, ở bên trong chuyển 1 năm đều không thể nào đem bên trong cho đi dạo hết. Mà lại bảo vật đều là theo nội điện bên trong ngẫu nhiên bắn ra. Còn như nội điện cho đến trước mắt còn không người đi vào. Thần kỳ như vậy, Giang Dật nửa tin nửa ngờ, nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ai không thích bảo vật a, mà lại cái này huyết luyện qua. Hắn sẽ thành chính thức học viên, lại thông qua 1 lần huyết luyện liền có thể trở thành tinh anh học viên. Đến lúc đó vị kia thiên giai trị liệu sư Liêu đại sư vừa về đến, liền có thể để Tô Như Tuyết cầu hắn hỗ trợ cho Giang Tiểu Nô chữa bệnh. Một khi Giang Tiểu Nô khỏi bệnh rồi, hắn lập tức có thể cùng Giang Vân Hải Cao chạy xa bay, tìm một chỗ ẩn núp đi, lại chậm chậm mưu toan, không bằng hắn tâm tình rất nhanh ngưng trọng lên. Dù sao nếu như đi Thiên Quân mộ huyết luyện, liền muốn rời khỏi Linh Thú Sơn học viện, mặc dù khẳng định lại có đạo sư dẫn đội, nhưng đi bên ngoài Giang Nghịch Lưu muốn động thủ cước sẽ càng thêm thuận tiện. Tiền Vạn Quán nhìn ra Giang Dật đan dược, nặng nề gật đầu nói, giống như huyết luyện xác định tại Thiên Quân mộ, lão đại ngươi sẽ phi thường nguy hiểm, coi như một đường có học viện hộ vệ đi theo, tiến vào Thiên Quân mộ ngươi cũng hữu tử vô sinh. Sở dĩ lão đại, cá nhân ta đề nghị, lần này huyết luyện ngươi tốt nhất từ bỏ. Từ bỏ, Giang Dật lắc đầu, kiên định nói ra, không có khả năng, ta nhất định phải nhanh tấn cấp làm phổ thông học viên. Làm sao có thể từ bỏ mà lại ở trong học viện tựu nhất định an toàn, sự tình sớm muộn muốn tới. Tránh là trốn không thoát, ngươi không phải nói Thiên Quân trong mộ rất lớn sao, ở bên trong không nhất định liền có thể gặp được Giang Nghịch Lưu người. Tiền Vạn Quán thở dài không còn nói, sự tình cũng còn không có xác định được, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Tiền Vạn Quán dự đoán rất chuẩn, chỉ là vài ngày sau học viện tuyên bố lần này huyết luyện tại Thiên Quân trong mộ. Tề viện trưởng dẫn đội, ký danh học viên chỉ cần tại Thiên Quân trong mộ đạt được bất luận cái gì 3 kiện bảo vật tính xong. Qua huyết luyện, phổ thông học viên thì nhất định phải đạt được 6 cái bảo vật. Tinh anh học viện nhất định phải đạt được 12 kiện mới có thể thông qua huyết luyện. Đồng thời học viện còn trịnh trọng thông cáo, lần này Thiên Quân mộ tầm bảo bên trong dị thường nguy hiểm. Tam quốc lại có rất nhiều tử phủ cảnh võ giả tiến vào. Ở bên trong thời khắc có thể tao ngộ nguy hiểm, các học viên thận trọng tiến vào, như ở bên trong chết đi, học viện tổng thể không phụ trách. Học viện ý tứ rất rõ ràng, đi Thiên Quân mộ trên đường học viện sẽ bảo đảm an toàn. Nhưng ở bên trong chết học viện cũng mặc kệ, mà lại nói rõ ở bên trong tử vong tỷ lệ sẽ phi thường cao. Giang Dật sau khi lấy được tin tức này, không để ý Tiền Vạn Quán khuyên can, trước tiên đi huấn đạo chỗ ghi danh, lại phát hiện người không sợ chết rất nhiều. Trong thời gian thật ngắn người báo danh tổng cộng đến mấy trăm người. Các loại Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán trở lại Tây Viện. Ngoài ý muốn tại ngoài viện phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Một bộ màu trắng váy xòe bao phủ một cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Một tấm lãnh diễm vô song trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng này song xinh đẹp trong con ngươi cũng không ngừng hiện lên một tia cấp bách. Giang Dật, ngươi báo danh. Nhìn thấy Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán trở về, Tô Như Tuyết ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Chờ Giang Dật gật đầu xác định, nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng, không hề nói gì trực tiếp rời đi. Xa xa xa, Tô Như Tuyết vừa đi, nơi xa 2 thân ảnh nhanh chóng đi tới, là một tên màu đồng cổ làn da nam tử, cùng một vị che mặt hắc y thiếu nữ. Hắn thật ra nhìn thấy Giang Dật tựu quát khẽ, Giang Dật, tuyệt đối đừng đi báo danh huyết luyện. Chiến huynh, ta đã báo danh. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, cười khổ nói, Chiến Vô Song mím môi một cái, trầm mặc một trận lạnh giọng nói ra, kia đến lúc đó chúng ta cùng đi đi, có ta ở đây ngươi chí ít an toàn rất nhiều. Giang Dật ôm quyền cảm kích nhẹ gật đầu, đa tạ Chiến huynh. Chiến Vô Song mang theo Chiến Lâm Nhi rời đi. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán vừa mới đi vào trong sân, một đạo màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giang Dật rất là kinh ngạc nhìn Cơ Thính Vũ, không nghĩ tới nàng lại còn tới tìm hạ. Cơ Thính Vũ đứng tại cửa ra vào không có vào đây. Xa xa cùng Giang Dật đối mặt, mở miệng nói ra, Giang Dật, đừng đi Thiên Quân mộ, nếu không ngươi sẽ cùng Vạn Long Thiên Quân chôn cùng. Giang Dật cười nhạt một tiếng, Thiên Quân mộ ta là nhất định phải đi, có thể cùng Vạn Long Thiên Quân nhân vật như vậy mai táng cùng một chỗ, cũng là ta răng giật vinh hạnh. Ai, vậy chúc người thuận lợi thông qua huyết luyện đi. Hảo vận, Cơ Tình Vũ lắc đầu than nhẹ một tiếng quay người rời đi. Giang Dật nhìn qua nàng mỹ lệ bối cảnh, trong lòng có chút ấm áp, mặc kệ về sau như thế nào, chí ít Cơ Tình Vũ còn tưởng là hắn là bằng hữu. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ nhận nàng người bạn này. Biết được hắn gặp nguy hiểm, lập tức có nhiều người như vậy tới khuyên nói, đều như vậy quan tâm hắn. Giang Dật trong lòng rất là dễ chịu, tới này Linh Thú Sơn học viện một chuyến, chí ít giao mấy người bằng hữu. Lão đại, người vẫn là đi rời khỏi huyết luyện đi. Tiền Vạn Quán trái lo phải nghĩ luôn cảm giác không đúng. Lần nữa khuyên nói ra, giống như Giang Nghịch Lưu quyết tâm muốn làm ngươi. Giang gia cùng Trường Tôn gia liên hợp, thực lực của ta quá thấp, gia tộc lại không cho ta đi vào. Chiến Vô Song khẳng định cũng sẽ không vì ngươi cùng hai nhà triệt để vạch mặt. Yên tâm đi, Vạn Quán, như là đã quyết định. Giang Dật giờ khắc này ngược lại không thèm đếm xỉa. Hắn cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai cười nói, ta và ngươi cam đoan, lần này ta nhất định sẽ còn sống trở về, mệnh của ta ai cũng cầm không đi, Giang Nghịch Lưu cũng không được. Chương 102, Trưởng Tôn Vô Kỵ Linh Thú Sơn Đông Viện. Một cái xa hoa viện tử trong đại sảnh, hai tên người mặc hoa bào công tử ngồi đối diện nhau. Bên cạnh hai tên mỹ mạo thị nữ quỳ gối tuyết trắng trên mặt thảm, cho hai người châm trà đổ nước. Ngồi ở bên trái công tử một thân hoa bào, tướng mạo khôi ngô khí độ bất phàm, chính là Trấn Tây Vương Thế Tử Giang Nghịch Lưu. Đối diện vị kia một bộ hắc bào, tướng mạo cũng rất là khôi ngô, bất quá cái mũi như ưng, tăng thêm ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Giang Nghịch Lưu nâng chung trà lên nhấp một miếng, thản nhiên mở miệng nói, Vô Kỵ, Vân Phỉ cô nàng kia trở về, ngươi làm sao có rảnh tìm ta cái này uống trà. Hắc bào công tử cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Vân Phỉ công chúa là đóa hoa hồng có gai a, ta sợ là không có cơ hội trở thành Thiên Huyền quốc phò mã. Nghịch Lưu, Tô Như Tuyết vậy nhưng có tiến triển. Giang Nghịch Lưu đồng dạng đáp lại cười khổ, thở dài nói, hai người chúng ta một người thân là thần võ quốc quốc chủ cháu trai, Trường Tôn gia thiếu tộc trưởng, một người khác là thần võ quốc duy nhất họ Khác thế tử, mà ngay cả nữ nhân đều bắt không được, cái này truyền đi muốn để người trong thiên hạ chế nhạo a. Xác định không có cơ hội, Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày nhíu lại, có chút kinh nghi hỏi, Vân Phỉ là Thiên Huyền quốc trưởng công chúa, nàng coi như đồng ý gả ta, cũng cần Thiên Huyền quốc chủ gật đầu, ta bắt không được bình thường. Tô Như Tuyết không phải đã từng nói hắn nhất ngưỡng mộ anh hùng là phụ thân ngươi sao, vì sao ngươi cũng bắt không được nàng, đều là bởi vì Giang Dật cái kia tạp toái. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên Giang Nghịch Lưu trên thân đều là không đè nén được sát khí. Hắn trầm giọng nói ra, lần trước băng thú sự kiện, Cố Sơn Hà tên ngu xuẩn kia sự tình làm hư hại, Tô Như Tuyết hoài nghi là ta âm thầm giở trò quỷ, liền gặp cũng không nguyện ý gặp ta. Giang Dật, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt hàn quang lóe lên, nói, Phi Hồ cùng ta nói qua người này, bất quá đoạn thời gian trước ta đang trùng kích tử phủ cảnh ngũ trọng, sở dĩ để hắn không nên gây chuyện, người này nếu là cho ta gặp được, ta không phải là hảo hảo giáo huấn hắn một trận, dám khiêu khích ta Trường Tôn gia người, giáo huấn ha ha. Giang Nghịch Lưu nở nụ cười, mà lại cười đến rất là rực rỡ. Hắn bình tĩnh nói ra, không cần ngươi xuất thủ, lần này đi Thiên Quân mộ, ta nhất định chém giết hắn. Lần này ta để Giang Hoài vụng trộm điều tập 300 tên thiết huyết về, còn để cho người ta truyền lời đưa tiền ra chiến gia. Đoán chừng không được bao lâu Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song sẽ tiếp vào gia tộc bọn họ mệnh lệnh, không phải lẫn vào việc này. Hắc hắc, lần này ta sẽ đích thân xuất thủ, đem cái này tạp toái chém thành muôn mảnh. Người tự mình triệu tập Trấn Tây quân tinh nhuệ còn muốn hôn tự xuất thủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ run lên, Thiên Quân mộ 50 năm mở ra một lần, bên trong bảo vật rất là mê người, nhưng giống như Giang Nghịch Lưu Trưởng Tôn Vô Kỵ loại này cấp bậc công tử, bình thường tình huống là tuyệt đối sẽ không đi vào tầm bảo. Dù sao Thiên Quân mộ tại Tam Quốc chỗ giao giới, đến lúc đó ngư long hỗn tạp, tăng thêm bên trong cấm chế đông đảo, ai cũng không thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Bọn hắn đã là thiên tài học viên, không cần tham gia huyết luyện tấn cấp, bảo vật gia tộc của bọn hắn cũng không thiếu. Giang Nghịch Lưu bây giờ không có tất yếu đặt mình vào nguy hiểm. Giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ liền không có báo danh tham gia huyết luyện. Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp Giang Nghịch Lưu thần sắc kiên định, trong con ngươi quang mang lóe lên, rất nhanh nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, dò hỏi, cái này Giang Dật là thân phận gì, chẳng lẽ là nhà các ngươi tử địch? Giang Nghịch Lưu khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, khẽ cười nói, ha ha, không phải tử địch, ngược lại, trên người hắn chảy giống như ta huyết, hắn là Y Phiêu Phiêu tiện nhân kia nhi tử. Ba, trưởng tôn Vô Kỵ vừa mới bưng chén lên, tay run một cái chén rớt xuống đất trên bảng, chia năm xẻ bảy, mùi thơm ngát nước trà rải đầy một chỗ. Tin tức xác định, trưởng tôn Vô Kỵ mắt hổ bên trong đều là hàn ý. Trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Nghịch Lưu chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhìn thấy Giang Nghịch Lưu sau khi gật đầu, hắn đột nhiên trong tay nguyên lực lấp lánh, đối bên cạnh thị nữ đầu đột nhiên vỗ xuống, rất nhanh thân thể lại lóe lên lại hướng một tên khác thị nữ vỗ tới. Phanh phanh, hai tên mỹ mạo thị nữ cũng không có nửa điểm chiến lực, nhẹ nhõm bị trưởng tôn Vô Kỵ chém giết. Giang Nghịch Lưu thần sắc không có nửa điểm ba động, chỉ là có chút tiếc hận thở dài. Vô Kỵ, ngươi làm gì hai người này thế, nhưng là miêu nữ, bỏ ra ta không ít tử kim đâu. Nghịch Lưu ngươi quá bất cẩn, trưởng tôn Vô Kỵ giết hai người, trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị thường. Hắn cầm khăn tay xoa xoa vết máu trên tay, lúc này mới lạnh giọng nói ra, vạn nhất ở trong đó một người, là vương gia an bài người đâu. A, Giang Nghịch Lưu thân thể chấn động, rất nhanh tán đồng nói, là ta chủ quan, nếu là việc này bị phụ vương biết rõ liền phiền toái. Giang Dật lại là tiện nhân kia nhi tử. Trưởng tôn Vô Kỵ lấy ra một cái chén một lần nữa rót một ly trà, uống một ngụm áp chế trong lòng kinh ý trầm ngâm. Đối với Giang Nghịch Lưu đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho hắn biết, hắn nửa điểm không kỳ quái, bởi vì Giang Nghịch Lưu mẫu thân là hắn cô, tựu trong chuyện này trường tôn gia tuyệt đối duy trì Giang Nghịch Lưu xử lý Giang Dật. Trấn Tây Vương không cần hai cái thế tử. Trưởng tôn Vô Kỵ rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, hắn nhanh chóng nói ra, 300 người không đủ, lại để cho Giang Hoài điều 300 người, lần này ta và ngươi cùng đi, ta cũng mang ít người bảo đảm vạn vô nhất thất, giống như, có thể nói không cần đi thiên quân mộ, ở nửa đường chúng ta liền xuống tay, Giang Dật sống lâu một ngày đối ngươi uy hiếp càng lớn. Vạn nhất vương gia biết rõ, về sau ai kế thừa Trấn Tây Vương chi vị, còn chưa nhất định đâu. Thiên quân mộ huyết luyện rất báo tường tên kết thúc. Học viện định tại 3 ngày sau lên đường, Tề viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng dẫn đội, lần này mặc dù rất là nguy hiểm, nhưng là người báo danh cao tới hơn 1.000 người, mà lại thiên tài học viên bên trong lại còn có hơn 10 người báo danh tham gia. Có thể thấy được thiên quân trong mộ bảo vật đối tác học viên sức hấp dẫn chi đại. Dù sao vị kia thế nhưng là 3 vạn năm trước vô địch thiên hạ chí cường giả. Hắn thu thập bảo vật rất nhiều, nếu là vận khí tốt đạt được một kiện thiên giai thần binh, hoặc là một bản thiên giai võ kỹ, coi như mình không cần đến chuyển bán ra ngoài cũng là giá trên trời. Lão đại, người thật không cân nhắc rời khỏi huyết luyện. Tiền vạn quán biết được tin tức về sau, tâm tình chìm đến đáy cốc. Giang Nghịch Lưu trưởng tôn Vô Kỵ rõ ràng xông Giang Dật đi. Nếu không hai người vạn kim thân thể làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm. Đừng lo lắng, vạn quán, Giang Dật trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm, vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói. Người cái này mấy ngày cho ta rất nhiều thiên quân mộ tư liệu. Ta xem thoáng cái, kỳ thật lần này tính nguy hiểm cũng không cao. Người cũng biết thiên quân mộ tại một cái kỳ dị trong không gian. Bên trong địa hình rắc rối phức tạp, coi như Giang Nghịch Lưu mang 1.000 người đi vào cũng không nhất định có thể tìm tới ta. Mà lại bên trong khắp nơi đều là cấm chế. Rất nhiều cấm chế có thể đem người ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Coi như vạn nhất gặp được nguy hiểm ta cũng không phải không có cơ hội trốn. Một cái võ giả cũng nên kinh lịch sinh tử đại chiến mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói không chừng lần này thiên quân mộ chuyến đi có thể làm cho ta cởi kén hoa bướm cũng khó nói. Tốt, a, lão đại ngươi đã xác định, ta cũng không nhiều lời. Tiền vạn quán không còn khuyên nhiều, cái kia song mắt nhỏ híp lại, thật dài thở dài nói, ta sẽ để cho gia tộc phái ra 5 tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh âm thầm bảo hộ ngươi. Có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, tự xem ngươi vận khí. Chương 103, Vân Phỉ công chúa Giang Dật cố chấp muốn tham gia thiên quân mộ huyết luyện. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn tăng lên học viên đẳng cấp. Tô Như Tuyết nói rõ giống như không phải tinh anh học viên, Liêu đại sư cửa sân đều không được. Hắn bức thiết hy vọng nhanh chóng chữa khỏi Giang Tiểu Nô. Tại cùng Giang Vân Hải Cao chạy xa bay tìm một cái thế ngoại tốn nguyên ẩn cư tiềm tu. Lần này huyết luyện tự nhiên không muốn từ bỏ. Giang Nghịch Lưu nếu biết thân phận của hắn, sớm muộn sẽ phái người động thủ. Ở trong học viện chưa hẳn liền là an toàn, cùng hắn ở trong học viện chờ chết, không bằng ra ngoài thử thời vận, vạn nhất qua huyết luyện hắn liền là phổ thông học viên. Trở lại học viện hắn tại khiêu chiến 5 tên tinh anh học viện, vậy liền có thể trực tiếp tấn cấp làm tinh anh học viên. Về thời gian Liêu đại sư cũng kém không nhiều sắp trở về rồi. Đương nhiên hắn đi tham gia huyết luyện còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cái kia chính là sát lục chân ý. Hắn tìm hiểu hơn 2 tháng, cái này sát lục chân ý sờ không tới nửa điểm đầu mối. Hắn muốn đi thiên quân trong mộ thử thời vận, có lẽ chỉ có trong chiến đấu, cái này sát lục chân ý mới có thể trong lúc vô tình phóng thích, mới có cơ hội nắm giữ. Giang Nghịch Lưu như một thanh lợi kiếm đặt ở trên đầu của hắn. Hắn bức thiết cần tăng thực lực lên, nhưng hắn không có quá nhiều thời gian, chỉ có thể bí quá hóa liều. Còn như sinh tử, hắn đã sớm không để ý. Khi còn bé Giang Vân Hải dạy bảo một câu nói của hắn, hắn một mực khắc trong tâm khảm. Một cái võ giả nếu như không có không sợ chi tâm, hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Không có cường đại nội tâm, như thế nào để thế giới tại chân ngươi hạ run rẩy? 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trời còn chưa sáng, sở hữu tham gia huyết luyện học viên đều dậy thật sớm. Hướng Nam Đại ngoài cửa quảng trường tụ tập mà đi, Giang Dật cũng dậy rất sớm. Hắn rửa mặt hoàn tất lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tiền Vạn Quán đứng ở ngoài cửa. Hắn mỉm cười, đi ra ngoài vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai nói, lão Tiền, đừng tiễn nữa, trở về ngủ tiếp đi. Hắc hắc, lão đại, ta cũng không phải đến tiễn ngươi. Tiền Vạn Quán trên mặt mập phì thịt lay động, cười nói, ở trong học viện buồn bực đến hoảng, ta cùng Tô đạo sư xin nghỉ, chuẩn bị trở về gia tộc một chuyến, thuận đường cùng ngươi đi thiên quân mộ. Thiên quân mộ tại phía tây nam, vương đô tại tây bắc a. Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, rất nhanh tỉnh ngộ lại, tình cảm Tiền Vạn Quán không yên lòng hắn, chuẩn bị tiễn hắn đi thiên quân mộ, có hắn tương bồi trên đường Giang Nghịch Lưu muốn động thủ cũng phải ước lượng điểm. Nhìn xem Tiền Vạn Quán trương này tròn vo mặt, kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ hèn hạ dáng vẻ, Giang Dật rất là cảm động, không hề nói gì vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai, đi ra phía ngoài, có nhiều thứ Giang Dật không nguyện ý treo ở bên miệng, quen thuộc để ở trong lòng. Mặc kệ Tiền Vạn Quán là thật tâm, vẫn là vẫn như cũ coi hắn là thành một kiện đầu cơ kiếm lợi thương phẩm. Giờ khắc này hắn đều nguyện ý đem Tiền Vạn Quán xem như huynh đệ. Cả đời huynh đệ, hai người mới vừa đi ra viện tử không bao xa, nơi xa đi tới 2 thân ảnh. Tiền Vạn Quán đôi mắt sáng lên, thật xa tự hô, Vô Song đại ca, Lâm Nhi tiểu thư. Chiến Vô Song cùng Chiến Lâm Nhi bước nhanh đi tới, cái sau vẫn là mang theo hắc sa, một đôi chân châu đôi mắt trừng trừng nhìn qua Giang Dật. Thân thiết kêu lên, Giang Dật ca ca, Giang Dật mỉm cười gật đầu, tiểu mập mạp bị Chiến Lâm Nhi coi thường một mặt ủy khuất. Chiến Vô Song mỉm cười cười nói, Giang Dật đi thôi, trên đường ngươi cùng ta cùng đi, Tiền Vạn Quán ngươi không phải không tham gia huyết luyện sao, trở về đi. Giang Dật đi theo ta trên đường rất an toàn. Tiền Vạn Quán cười tủm tỉm nói ra, hắc hắc, ta đã xin nghỉ, thuận tiện cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa đùa, bất quá ta chỉ có thể ở thiên quân mộ bên ngoài chờ các ngươi trở về. A, Chiến Vô Song có chút ngoài ý muốn liếc mắt Tiền Vạn Quán một chút, đột nhiên đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ nói, hảo tiểu tử, không tệ, đầy nghĩa khí, đi. Chiến Vô Song cái vỗ này để Tiền Vạn Quán tâm hoa nộ phóng, hắn vẫn muốn kết giao Chiến Vô Song nhưng không có tiến triển. Chiến Vô Song xem như đã trải qua rồi tiếp nhận hắn. Dọc theo con đường này mấy người cùng đi, dùng năng lực của hắn Chiến Vô Song không muốn nhận hắn người bạn này cũng khó khăn. Giang Dật hướng hai người nhìn thoáng qua, mím môi một cái trong lòng không hiểu cảm động, bất quá không hề nói gì trầm mặc hướng Nam Viện đi ra ngoài. Rất nhanh 4 người đã tới Nam Viện, vừa xuất viện môn Giang Dật liền thấy rất nhiều đạo ánh mắt khóa chặt hắn. Hắn từng cái đảo qua, nhìn thấy rất nhiều người quen. Giang Hận Thủy, Liễu Hà, Cơ Tính Vũ, Giang Kỳ Lân, Trường Tôn Phi Hồ, Giang Nghịch Lưu, mà lại đám người này vậy mà đứng tại một đoàn, phụ cận còn vây quanh mấy chục người, rõ ràng dùng Giang Nghịch Lưu cùng bên cạnh hắn một cái hắc bào công tử làm trung tâm. Giang Dật coi thường Giang Hận Thủy cùng Liễu Hà hai người ánh mắt phức tạp. Ánh mắt tại Cơ Tính Vũ sắc mặt đảo qua, khe khẽ thở dài, mặc dù nàng cùng một nữ tử độc lập một bên, thần sắc đạm mạc. Tựa hồ cùng Giang Nghịch Lưu bọn người phân biệt rõ ràng. Nhưng nàng đứng tại Giang Nghịch Lưu đám người này phụ cận. Rõ ràng tại phóng thích một loại tín hiệu, Giang Dật rất nhanh ánh mắt thu hồi, xa xa cùng Giang Nghịch Lưu liếc nhau, hai người từ đối phương trong ánh mắt đều thấy được sát ý. Dạng như vậy tựa như hai cái sư tử vương ngõ hẹp gặp nhau, lẫn nhau dựng thẳng lên lông bờm, phóng xuất ra hung lệ khí tức. Giang Dật, Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt cũng xa xa nhìn qua Giang Dật. Hung ác nham hiểm trong đôi mắt đều là hàn quang, không bằng hắn lực chú ý rất nhanh bị nam viện bên trong đi ra ba người hấp dẫn. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, một mặt như Mộc Xuân Phong, Vân Phỉ công chúa, trong đám người có người kinh hô lên. Giang Dật theo bản năng thu hồi ánh mắt cùng Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán hướng sau lưng nhìn lại. Xem xét phía dưới ba người con mắt đều sáng lên, ba tên nữ tử chậm rãi đi tới, ba người mặc đều rất là nóng bỏng, nhất là ở giữa vị tiểu thư kia đều mặc màu đỏ bằng da váy ngắn, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài, dưới chân mặc trường ngoa, thân trên thì mặc màu đỏ bó sát người giáp da, đem ngạo nhân ngực triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, còn lộ ra trơn nhẵn bụng dưới, cả người tràn đầy một cỗ giá tính vẻ đẹp, đến cực điểm. Đây là một cái liêu nhân tiểu miêu a. Giang Dật âm thầm cảm khái, người này màu da thành khỏe mạnh màu lúa mì, xinh đẹp trong đôi mắt đều là giã tính cùng không bị trói buộc. Tựa hồ đang trêu chọc lấy ở đây mỗi một cái nam tử. Tốt cô nàng, Chiến Vô Song cũng cảm khái, bên cạnh Chiến Lâm Nhi lại cười lạnh. Chiến Vô Song, người không phải như vậy nghiêu sao, đi đem cái này Vân Phỉ công chúa cầm xuống. Ta coi như đối ngươi chịu phục. Đúng đấy, là được. Tiền Vạn Quán hô theo, Vân Phỉ công chúa năm nay mới 17 tuổi, thực lực tổng cộng đến từ phủ cảnh lục trọng, còn có được thiên huyền quốc vu thuật, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể xứng với Vô Song đại ca a. Chiến Vô Song bật cười lớn nói, nam nhi làm giết người, xây bất thế chi công, mỗi ngày nhi nữ tình trường có thể có cái gì tiền đồ. Giang Dật ngươi đi đi, cô nàng này thích hợp ngươi, bá bá bá. Chiến Vô Song thanh âm tựa hồ có chút lớn, để cách đó không xa Vân Phỉ công chúa ba người nghe được, còn kinh động đến Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người, vô số người hướng bên này quét tới. Kia Vân Phỉ công chúa khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đùa cợt nhìn qua Chiến Vô Song mở miệng yếu ớt nói, Chiến Vô Song chiến thần nhất tộc truyền nhân thực lực làm sao thấp như vậy, xem ra chiến thần nhất tộc cũng không có truyền thuyết bên trong mạnh như vậy mà. Chiến Lâm Nhi trong mắt tức giận lóe lên, đang muốn mở miệng, Chiến Vô Song lại khoát tay ngăn lại nàng, lại cười nói, Vân công chúa, nếu không chúng ta đấu một trận, ta như thua cho ngươi làm nô một năm, ngươi như thua ta cũng không cần ngươi thế nào, hôn ta cái này Giang huynh đệ một cái như thế nào. Chương 104, hoa tươi cùng phân châu, soạt, toàn trường một mảnh xôn xao. Chiến Vô Song vào học viện lúc mới tử phủ cảnh nhất trọng, mặc dù khiêu chiến thắng liên tiếp hai trận, nhưng mọi người đoán chừng thực lực của hắn cũng miễn cưỡng chỉ có tử phủ cảnh tam tứ trọng dáng vẻ. Vậy mà khiêu chiến học viên xếp hạng thứ nhất Vân Phỉ, cái này Vân Phỉ thế nhưng là không chỉ có thực lực đạt tới tử phủ cảnh lục trọng, còn có được quỷ dị thiên huyền quốc vu thuật a, tổng hợp chiến lực ít nhất nhưng so sánh tử phủ cảnh thất bát trọng võ giả. Mấu chốt nhất là, hắn nếu là thắng, muốn Vân Phỉ thân Giang Dật vô số người nhất thời hưng phấn lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Giang Nghịch Lưu lại sắc mặt lạnh xuống. Chiến Vô Song đây là công nhiên đang đánh mặt của bọn hắn. Người nào không biết Trưởng Tôn Vô Kỵ truy cầu Vân Phỉ công chúa 2 năm. Thân hắn một cái, Vân Phỉ công chúa cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, vị công tử này lớn lên so ngươi khôi ngô nhiều, thân hắn cũng không thiệt thòi. Bất quá ngươi dạng này nô lệ bản công chúa muốn tới làm gì, dùng không bằng ngươi thua. Trước mặt mọi người hôn ta người thị nữ này cước như thế nào? Ha ha, toàn trường lần nữa hò hét ầm ĩ, như thế kình bạo tràng diện, thế nhưng là nhiều năm không thấy. Uy, đột nhiên, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người. Giang Dật mở miệng nói, ta nói hai vị, các ngươi đánh tựu đánh đi, đừng đem ta liên lụy vào được, không muốn hôn ta cũng nên hỏi một chút ta người trong cuộc này có nguyện ý hay không a. Bịch, Tiền Vạn Quán mấy người mắt trợn trắng lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Phỉ công chúa làm trong học viện xếp hạng đệ nhị mỹ nhân, thiên huyền quốc công chủ, Giang Dật lại không nguyện ý âu yếm, có như thế chuyện tốt người bình thường khẳng định mừng thầm cũng không kịp, hắn lại vẫn lên tiếng cự tuyệt. Giang Dật nhìn lướt qua Chiến Vô Song, lại liếc mắt nhìn Vân Phỉ công chúa, lắc đầu thở dài, ta nói các ngươi hai vị rõ ràng là lẫn nhau xem vừa ý, lại vẫn cứ muốn đấu đến đấu đi, dạng này có ý tứ sao? Lập tức sẽ xuất phát,

ngươi đi mời Tô đạo sư tới cùng một chỗ ăn. Tiền Vạn Quán mắt trợn trắng lên nói, muốn mời ngươi đi mời, ta không có như thế lớn mặt mũi. Tô đạo sư là vị kia đẹp đặc biệt Tô Như Tuyết đạo sư sao, ta rất thích khí chất của nàng nha. Chiến Lâm Nhi hai mắt sáng lên, lập tức hưng phấn nói ra, Giang Dật ca ca nhanh đi mời đi theo cùng một chỗ ăn. Giang Dật sờ lên cái mũi, ngượng ngùng đứng dậy đi ra phía ngoài, tìm tới Tô Như Tuyết chỗ chiếc xe ngựa kia, gõ gõ cửa sổ xe nói ra, Tô đạo sư có đây không? Màn xe rất nhanh bị mở ra, Tô Như Tuyết tấm kia lãnh diễm mặt lộ ra, nàng bốn phía quét qua, ngưng trọng nhìn qua Giang Dật nói, thế nào có biến? Không có tình huống. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, chỉ chính mình sở tại xe ngựa, nói ra, Tiền Vạn Quán làm một chút đồ tốt, cùng một chỗ ăn đi, cái này 10 ngày nửa tháng ăn lương khô thân thể không thể được. Tô Như Tuyết trợn nhìn Giang Dật một chút chần chờ, Giang Dật vội vàng khuyên nói ra, đi thôi, đều là người một nhà, có cái gì tốt thẹn thùng, ai cùng ngươi là người một nhà. Tô Như Tuyết lông mày dựng lên cả giận nói, bất quá thân thể nhưng từ xe ngựa bị nhảy ra ngoài. Không nói một lời hướng Giang Dật xe ngựa đi đến, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng vội vàng đi theo, ân cho Tô Như Tuyết vén rèm xe. Ây, rất nhiều ngồi tại ngoài xe ngựa thông khí các học viên. Thấy cảnh này toàn bộ đầy mắt kinh ngạc, đóa này xinh đẹp tuyết liên hoa chẳng lẽ bị Giang Dật cái này ký danh học viên cho tháo xuống đây. Là hoa tươi muốn cắm trên bãi cứt châu tiết tấu chương 105, nhất định muốn sống sót. Một bên khác. Một cỗ xa hoa trong xe ngựa ngồi Giang Nghịch Lưu nghe được tộc nhân đưa tin. Lập tức nổi giận cầm trong tay chén dạ quang đập xuống trên mặt đất. Trong đôi mắt đều là hận ý, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Tô Như Tuyết ngươi cái này tiểu tiện nhân, bản thế tử cái nào điểm so ra kém Giang Dật cái kia giã chủng ngươi vậy mà cùng hắn thông đồng cùng. Một chỗ tiện nhân, Nghịch Lưu, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một đạo quát khẽ âm thanh. Đem Giang Nghịch Lưu giật mình tỉnh lại. Một bóng người màu đen vén rèm mà tiến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Giang Nghịch Lưu, hạ giọng nói, kể bên này thế nhưng là có 3 vị thần du cường giả. Ngươi không thể nhỏ tâm điểm lời này nếu là cho Tề viện trưởng nghe được. Chính ngươi ngẫm lại hậu quả, Giang Nghịch Lưu thân thể chấn động tỉnh táo lại, vội vàng quay kiếng xe xuống rèm bốn phía xem xét, lúc này mới hạ giọng nói ra, Vô Kỵ, sự tình ăn bài chỗ thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý. U Nhiên cười nói, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm đi, 3 ngày sau ngươi chờ xem kịch vui đi. Giang Nghịch Lưu nhẹ gật đầu, trưởng tôn Vô Kỵ từ trước làm việc can đảm cẩn trọng. Có hắn an bài tự nhiên không có vấn đề, không bằng hắn vẫn còn có chút chần chờ hỏi, lần này nhưng có 3 vị phó viện trưởng một đường hộ tống. Còn có Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán Tô Như Tuyết hầu ở Giang Dật cái kia tạp toái bên người. Nhưng chớ đem sự tình làm lớn chuyện, ha ha. Trưởng tôn Vô Kỵ không thèm để ý chút nào cười nói. Chiến gia tới một tên thần du cường giả hộ vệ, Tiền gia cũng có một tên thần du cảnh hộ vệ âm thầm theo dõi. Đến lúc đó hỗn loạn cùng một chỗ, bọn hắn tuyệt đối cái gì đều mặc kệ. Trước tiên dẫn đầu nhà bọn hắn thiếu tộc trưởng đi an toàn địa phương. Còn như Tô Như Tuyết, nữ nhân này đã ngươi không chiếm được, tự hủy đi đi, hủy đi. Giang Nghịch Lưu lắc đầu nói, như thế tuyệt sắc mỹ nhân hủy đi thật là đáng tiếc. Vẫn là giữ đi, ta chơi xong sau lại ngược sát không muộn. Tốt a, trưởng tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu hỏi, Trấn Tây quân bên kia thế nào, còn có 300 thiết huyết vệ điều đến không, có nếu có thể điều 600 thiết huyết vệ, coi như lần này xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng cam đoan tiến vào thiên quân mộ để Giang Dật chết không có chỗ chôn. Vấn đề không lớn, Giang Nghịch Lưu trầm tự gật đầu nói, Giang Hoài một mực rất nghe lời của ta. Phụ vương giờ phút này lại đi vương thành, Giang Hoài không dám ngỗ nghịch của ta. Được rồi, cái này mấy ngày ngươi kiên nhẫn một chút. Khác, đừng, xúc động làm loạn, để cho người ta đem lòng sinh nghi. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Giang Nghịch Lưu mắt tiễn hắn rời đi, ở trên xe ngựa ngồi thật lâu mới cười lạnh. Giang Dật, ngươi không chết, ta đi ngủ đều ngủ không an ổn. Sở dĩ, ngươi vẫn phải chết tốt. Sau đó 2 ngày... Một đường gió êm sóng lặng, để Giang Nghịch Lưu hận đến răng trực dương dương chính là Tô Như Tuyết mỗi lần đi ăn cơm đều sẽ đi Giang Dật trong xe ngựa. Nhiều lần ở bên trong ngồi xuống liền là nửa canh giờ. Hắn trước kia mời Tô Như Tuyết nhiều lần nhưng không có một lần đến dự. Cái này khiến nội tâm của hắn giận dữ không thôi. kém chút nhịn không được trực tiếp xuất thủ giết chết Giang Dật. Giang Dật mỗi ngày trừ ăn ra ngủ đều là tu luyện, mà lại mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, tu luyện chi chăm chỉ để chiến vô song cũng vì đó hổ thẹn. Ngày thứ 3 chạng vạng tối, Giang Dật xem chừng lại đến ăn cơm chiều thời gian, đình chỉ tu luyện, hắn bốn phía quét qua cũng không có nhìn thấy Tiền Vạn Quán thân ảnh. Bàn nhỏ bên trên cũng không có bày ra mỹ vị món ngon. Có chút kỳ quái cùng chiến vô song hỏi, tình huống như thế nào, ngươi xem bên ngoài. Chiến vô song trong tay bưng một chén rượu ngon, lạnh nhạt nói, Giang Dật vén rèm xe, phát hiện bên ngoài tia sáng rất là ảm đạm, đưa mắt nhìn một cái hắn nhìn thấy hai bên đều là dốc đứng vách đá. Đội xe ngay tại một đầu hẹp dài trưởng trong cốc ghé qua. Sơn cốc này rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể 4-5 cỗ xe ngựa đồng thời ghé qua. Đây là đoạn hồn cốc, trên đại lục rất nổi danh, năm đó Đại Hạ Quốc tiến công Thần Võ Quốc. Thông qua cái này đoạn hồn cốc thời điểm bị Trấn Tây Vương mai phục. 50 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt. Nơi này mai táng mấy chục vạn đại quân u hồn. Sở dĩ có kết thúc hồn cốc danh xưng. Đợi chút đi, chí ít còn có nửa canh giờ mới có thể thông qua hẻm núi tìm địa phương hạ trại. Cơm tối hôm nay muốn trì hoãn. Chiến vô song, người nói những này làm gì muốn hù chết người sao? Bên cạnh Chiến Lâm Nhi bất mãn, nâng lên nắm đấm đối Chiến vô song bả vai liền là một quyền. Nha, đối với Chiến Lâm Nhi ngang ngược, Giang Dật ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng nhìn ra Chiến Lâm Nhi đối Chiến vô song tựa hồ rất là bất mãn. Một điểm không có muội muội đối ca ca thân mật, ngược lại Chiến vô song đối nàng đủ kiểu giữ gìn, yêu thương phải phép, bất quá đây là nhân gia việc nhà. Chiến vô song không nói Giang Dật cũng không tốt hỏi nhiều. Hắn lông mày nhăn, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn bản năng cảm giác được một tia không đúng. Nhưng lại nói không nên lời một cái nguyên cớ, đành phải xếp bằng ở trong xe ngựa yên lặng theo dõi kỳ biến. Chưa tới nửa giờ sau, sắc trời hoàn toàn tối xuống, trước mặt đội xe đã lái ra khỏi hẻm núi, chỉ còn lại 4-50 cỗ xe ngựa còn tại ghé qua. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng không hay xảy ra kêu to. Ngầm trộm nghe đến 3 tiếng quái thú trường hào thanh, 3 cỗ cường đại hung lệ khí tức bao phủ hẻm núi phụ cận. Đội xe trong nháy mắt loạn. Hẻm núi bên ngoài càng là loạn thành một đoàn hỏng bét. Tất cả mọi người khác, đừng, kinh hoàng, chỉ là 3 con yêu thú mà thôi. Hộ vệ đội cùng đám đạo sư bảo vệ tốt học viên. Liễu viện trưởng tới hỗ trợ. Tề viện trưởng quát lớn tiếng vang lên, để các học viên có chút định ra đến. Tề viện trưởng cùng 2 vị viện trưởng đều là thần du cảnh cường giả. Nơi này cũng không phải Tam Vạn Đại Sơn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá mạnh yêu thú. 3 vị viện trưởng ứng phó dư xài a, nếu không Tề viện trưởng cũng sớm sẽ để cho mọi người rút lui. Tới, Giang Dật cùng Chiến vô song liếc nhau, hai người trong mắt đều là ngưng trọng, một đạo viên cầu thân ảnh cũng nhanh chóng tiến vào xe ngựa. Trầm giọng nói ra, lão đại, phiền toái, kề bên này mặc dù có một tòa sơn mạch nhưng khoảng cách rất xa. Dãy núi chỗ sâu duy nhất mấy cái tam giai yêu thú càng như thế trùng hợp ra cái này trong đó tuyệt. Đối có trá. Ta vốn cho là trên đường có Tề viện trưởng bọn hắn tại. Trên đường không có nguy hiểm, sở dĩ để gia tộc phái 5 tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh đi thiên quân mộ bên ngoài chờ đợi. Bên cạnh ta không có bất kỳ người nào tay có thể bảo hộ ngươi. Giang Dật trầm ngâm một phen, mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng không có người bảo hộ? Chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, cái sau cười khổ nói, có, bất quá kia là ám vệ, sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt bảo hộ ta rời đi. Ta căn bản điều động không được. Chiến vô song ra cũng thế. Chiến vô song gật đầu nói. Đúng vậy, gia tộc ám vệ chỉ phụ trách chúng ta an toàn. Còn lại sự tình hết thảy mặc kệ. Tốt, các ngươi an toàn là được. Đừng lo lắng ta, bọn hắn giết ta không được. Giang Dật lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên vận chuyển nguyên lực thân thể hướng ngoài xe ngựa bắn tới. Tại Tiền Vạn Quán cùng Chiến vô song không có kịp phản ứng trước đó ẩn vào hắc ám bên trong. Lão đại. Tiền Vạn Quán lo lắng vạn phần, thân thể lăn một vòng nhảy xuống xe ngựa liền muốn hướng Giang Dật đuổi theo. Không ngờ bên cạnh một đạo u hồn thân ảnh xuất hiện. Một phát bắt được bờ vai của hắn trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, mỗi lần xuất thủ chính là tử thần đích nhân, mà lại tình huống đặc biệt hỗn loạn, ta còn là trước mang ngươi tạm thời rời đi đi. Hưu, một bên khác, một tên hắc y lão giả cũng lặng yên xuất hiện, đi vào xe ngựa phụ cận đối Chiến vô song ôm quyền nói. Thiếu chủ, tiểu thư, mời đi theo thuộc hạ tạm thi hành rút lui. Tiền Vạn Quán cùng Chiến vô song khe khẽ thở dài, hai người đều đoán được tình huống khẳng định đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không hai nhà ám vệ sẽ không như thế mau ra hiện. Còn cưỡng ép muốn dẫn bọn hắn rời đi. Cái này ám vệ ngoại trừ gia chủ mệnh lệnh bên ngoài ai cũng không nghe. Lão đại, nhất định muốn sống sót. Tiền Vạn Quán thì thào một tiếng, bất đắc dĩ theo bọn hắn ra cường giả hướng về sau mới thối lui. Bóng đêm càng ngày càng đậm, một cỗ nhàn nhạt sát khí lặng yên tại trong hạp cốc tràn ngập. Đem rất nhiều chiến mã đều cả kinh không ngừng hí dài không thôi. Chương 106, Xuyên Sơn Thử giang giật đoán không sai. Ngay tại Xuyên Sơn Thử xuất hiện một khắc này, có 10 đạo thân ảnh lặng yên lợi dụng dây thừng, mượn bóng đêm che giấu theo trên vách đá dựng đứng bay vọt mà xuống. Trên người bọn họ lại đều mặc học viện hộ vệ đội màu đen võ sĩ bào. Mông lung dưới bóng đêm nhìn cùng hộ vệ đội bọn họ không có gì khác nhau. 10 người này nhanh chóng tại trong hạp cốc ghé qua, thẳng táp hướng Giang Dật trước kia cưỡi trong xe ngựa chạy đi. Tựa hồ đã sớm biết Giang Dật cưỡi cái nào cỗ xe ngựa. Rất nhanh mấy người tìm được Giang Dật xe ngựa, vén lên cửa sổ xe xem xét bên trong lại không có một ai. Một tên dẫn đầu nam nhân vung tay lên nói, tách ra tìm, trong vòng nửa canh giờ giống như tìm không thấy mục tiêu lập tức rút lui. Nhớ kỹ mục tiêu có thể dịch dung, bất quá tại trong hạp cốc học viên bên trong, tuổi tác cùng mục tiêu không sai biệt lắm chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả. Hẳn là chỉ có mười mấy người, lúc khi tối hậu trọng yếu thà giết lầm, không muốn buông tha, 10 người lập tức chia làm hai tổ. Một tổ hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến, một tổ 5 người thì hướng Giang Dật chạy trốn phương hướng phóng đi. Bởi vì bốn phía đều là đám người hỗn loạn, hẻm núi chỗ sâu không ngừng có đoạn hậu hộ vệ đội viên hướng Xuyên Sơn yêu chuột chạy đi. Trong hạp cốc tia sáng vừa tối, mấy người ngược lại là không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mấy người kia không hổ là chuyên nghiệp thích khách, không có như ông vỡ tổ đi cùng một chỗ chậm rãi kiểm tra, mà là bốn người nhanh chóng hướng phía trước bôn tàu. Lưu lại một người chậm rãi thanh tra, ngăn cách một đoạn lộ trình, lại lưu lại một người thanh tra một đoạn này, ba người khác tiếp tục nhanh chóng lao nhanh, tách ra kiểm tra, Giang Dật giờ phút này đã tới cái kia Xuyên Sơn yêu chuột phụ cận. Kia phụ cận học viên tương đối thưa thớt, bất quá còn có hơn 10 người nữ học viên bị dọa phát sợ. Vậy mà ngồi xổm dưới đất nôn mửa, không lọt vào mắt đám đạo sư tiếng hét lớn, cái này tố chất coi như thực lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Giang Dật u thở dài, bốn phía nhìn một cái theo lặn thân trong xe ngựa chui ra. Chuẩn bị vượt qua mọi người, lại xuyên qua phía trước chư vị đạo sư cùng Xuyên Sơn Thử. Hắn sẽ an toàn rất nhiều. Hiu, hậu phương đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Giang Dật ánh mắt quét qua, đơn giản thấy rõ ràng là hơn 10 người hộ vệ đội viên. Mười mấy người này hiển nhiên là phía sau hộ vệ đội trưởng phái tới hỗ trợ. Đều là tử phủ cảnh cường giả. Mặc dù trong hạp cốc tia sáng ảm đạm, bọn hắn lại hành tẩu như gió, bước chân thỉnh thoảng tại vách đá cùng xe ngựa trên mui xe bước qua. Thật nhanh hướng bên này lướt đến, Giang Dật vốn định thừa dịp loạn đi theo hướng phía trước phóng đi. Thân thể lại đột nhiên một trận, hắn nhìn thấy sau cùng một tên hộ vệ đội viên, ánh mắt thỉnh thoảng tại bốn phía đảo qua, mỗi một cái học viên đều không có rơi xuống, mà lại trong đôi mắt đều là lạnh ý. Hộ vệ đội người không chú ý xa xa chiến đấu, không nhìn cái kia thân thể khổng lồ Xuyên Sơn Thử, xem xét mỗi một học viên làm gì. Thích khách, Giang Dật thân thể chấn động, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, giống như không phải hắn dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực. Như thế mờ tối tia sáng hắn tuyệt đối không phát hiện được người này dị dạng cử động. Giống như giờ khắc này hắn thừa dịp loạn hướng phía trước chạy đi. Sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hừ hừ, mặc kệ ngươi là thân phận gì. Đã muốn giết ta, như vậy thì có chết giác ngộ đi. Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng lánh ý, lặng yên vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi bên tai. Ánh mắt không còn quan tâm người này, mà là nhìn về phía trước Xuyên Sơn Thử. Hắn thân thể tiềm ẩn tại một chiếc xe ngựa về sau. Toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại sau lưng hộ vệ đội thành viên trong tầm mắt. À, nơi này có cái chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả. Bộ dáng cùng mục tiêu không sai biệt lắm. Giang Dật hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực thoáng cái trở nên cực kỳ khủng bố, phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác, phía sau nhất tên kia hộ vệ đội thành viên, ánh mắt rất nhanh khóa chặt hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, trong miệng nhẹ giọng thì thào âm thanh lại để Giang Dật nghe được nhất thanh nhị sở. Hiu, người kia thân thể nhanh chóng chạy tới, ánh mắt một mực khóa chặt Giang Dật phía sau lưng, rời đi Giang Dật mấy trượng khoảng cách thời điểm. khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn ý, thân thể lặng yên nhảy xuống ngựa xe, vô thành vô tức hướng Giang Dật phóng đi, một cái lợi chảo như u minh quỷ chảo hướng Giang Dật phía sau lưng chộp tới. Chương 107, bí qua hóa liều, hưu, cung tên lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp theo thích khách này bờ mông đâm vào, khoảng cách gần như thế, cái này cung tên uy lực phi thường hung tàn, trực tiếp bắn thủng người này toàn thân, cuối cùng đâm vào đầu, để hắn trong nháy mắt tử vong. Lão Tam, một tên khác thích khách cũng đang trốn tránh đá vụn, hắn đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, còn có nguyên lực khí tức ba động bản năng giật mình. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bên cạnh thích khách nhìn lại. Lại nhìn thấy hắn đồng bạn con ngươi mở tròn vo, khóe miệng một ngụm máu tươi tràn ra, thân thể sụi lơ ngã xuống đất. Phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động, bùn đất phun trào, một cái màu xanh dao găm đột nhiên đâm ra, đem ngã xuống đất tử vong thích khách thân thể quấy thành thịt nát. Một đạo máu me khắp người thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Kia màu xanh đoàn kiếm mang theo đầy trời mưa máu hướng thích khách kia đánh tới. Giang Dật vậy cũng là tiên huyết trên mặt, một đôi mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo sát ý. Như địa ngục ác ma, thấy thích khách kia toàn thân run lên, chết, cứ việc Giang Dật nằm ngoài dự tính chui ra. Mặc dù hắn thích khách này bị liên tiếp dị biến sợ ngây người, nhưng vẫn là trước tiên kịp phản ứng, một cái tay bên trên nguyên lực vờn quanh đối Giang Dật đầu hung hăng đánh tới. Có thể thấy được tử thần tổ chức thích khách chiến lực cỡ nào cường đại. Diệt thần nỏ. Giang Dật gầm nhẹ, tay trái đột nhiên nâng lên, bên trong diệt thần nỏ sáng lên một đạo hắc quang, thích khách kia giật mình trong nháy mắt thu hồi nắm đấm thân thể lui nhanh. Ngươi bị lừa rồi, đồ con lợn, Giang Dật khẽ cười một tiếng, thanh minh kiếm hóa thành đầy trời mưa tên đem người này bao phủ đi vào. Kiếm kia mưa vừa mới triển khai lại đột ngột biến mất. Thanh minh kiếm hóa thành một cái phi đao hướng người kia đâm tới. Phúc vũ kiếm thức thứ ba thu ý tiêu sắt phóng thích. Võ giả giao chiến, trọng yếu nhất liền là trưởng khống. Không chỉ có muốn trưởng khống địch nhân, còn muốn trưởng khống chính mình. Thích khách này bị Giang Dật liên tục biến chiêu, làm cho tâm thần bối rối, cũng không dám phản kích, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Phúc vũ kiếm thức thứ ba mưa thu tiêu sát, lấy là một mình ném một cái đấu pháp, dùng nguyên lực vờn quanh binh khí, dùng nhất đại lực lượng cùng tốc độ bắn ra, giống như chiêu này không thể gây tổn thương cho địch. Mất đi vũ khí sẽ 10 phần bị động. Thích khách kia nhìn thấy Giang Dật bắn ra binh khí, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai tay lóe lên liều mạng tụ thương cũng phải đem thanh minh kiếm đánh bay. Chỉ là hắn không biết Giang Dật chân thực sát chiêu cũng không phải là cái này, mà là bạo nguyên trưởng. Một mực chưa từng có thả ra bạo nguyên trưởng đã sớm ngưng tụ, Giang Dật thân thể cùng trường kiếm nhất cho nổ bắn đi. Rất tránh mau diệu lấy lam hắc sắc nguyên lực bàn tay đột nhiên đối thích khách trùng điệp vỗ tới. Oanh, một đạo ầm ầm nổ vang, thích khách kia thân thể bị trong nháy mắt đánh bay, bởi vì khoảng cách quá gần, cái kia huyết nhục chi khu sao có thể tiếp nhận như thế cường đại bạo tạc, phải biết Giang Dật giờ. Phút này thực lực đã tiếp cận chú đỉnh cảnh thất trọng. Phối hợp hắc sắc nguyên lực cùng bạo nguyên trưởng tăng phúc, uy lực có thể so với tử phủ cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực. Nếu như là bình thường, thích khách này căn bản không sợ tử phủ cảnh tam trọng công kích, có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, nhưng giờ phút này bị Giang Dật đè lên đánh, trong lúc nhất thời làm sao có thể tránh thoát đi. A, thích khách tiếng kêu thảm thiết, cùng phụ cận một tên ngồi xổm ở dưới mã xa nữ học viên tiếng thét chói tai vang lên. Giang Dật thân thể tại trong huyết vụ tiến lên, một chân trên mặt đất thanh minh kiếm bên trên nhất câu, nhẹ nhõm bắt lấy thanh minh kiếm. Thân thể như u hồn phóng đi, tại thích khách kia còn không có phản ứng trước đó dùng thanh minh kiếm đâm xuyên qua đối phương. Trái tim, bên này như lớn nổ vang kinh động đến xa xa đạo sư cùng hộ vệ đội thành viên. Bởi vì khoảng cách quá xa, bên kia chỉ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng người. Một tên nam đạo sư biến sắc, quát khẽ, ta đi qua nhìn một chút, các ngươi đánh giết cái này xuyên sơn thử đèn đã cạn dầu. Bất quá nói thế nào đều là nhị giai đỉnh phong yêu thú. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chư vị đạo sư không dám khinh thường. Tiếp tục toàn lực công kích. Tiêu đạo sư, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hai người nam đạo sư quát khẽ. Cái kia nam đạo sư mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Ba người nhanh chóng hướng Giang Dật phương hướng phóng đi. Ta cũng đi nhìn xem. Một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Một tên mỹ lệ nữ đạo sư phi thân đuổi theo. Tiêu đạo sư cùng hai gã khác đạo sư liếc nhau, ba người nhướng mày, tiêu đạo sư chần chờ nói, không cần A Tô đạo sư, hẳn là không cái đại sự gì. Một bộ váy trắng tô như tuyết vẫn không khỏi phân trần hướng Giang Dật bên kia chạy đi. Kia tiêu đạo sư ba người chỉ có thể sắc mặt yên lặng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh bốn người đã tới Giang Dật phụ cận. Kia tiêu đạo sư ánh mắt quét qua, quát lạnh, hai gã khác nam đạo sư ánh mắt thì khóa chặt máu me khắp người Giang Dật. Giết người, hắn giết hộ vệ đội người. Tên kia còn trốn ở một cỗ lật nghiêng dưới mã xa nữ học viên. Chỉ vào Giang Dật hoảng sợ kêu lên. Giang Dật bị tạc đả thương, hắn đang ngồi ở trên mặt đất nuốt một viên thuốc chữa thương. Nhìn thấy Tô Như Tuyết bọn người đi tới, hắn đứng người lên theo trong góc đi tới xé toang trên mặt mặt nạ ra người. Lạnh nhạt nói ra, ta là Giang Dật, ký danh học viên, không có việc gì, có mấy cái tạp toái muốn giết ta, đã bị ta giết, thật can đảm, vậy mà đánh giết hộ vệ đội muốn chết. Tiêu đạo sư giận dữ, liền muốn hướng Giang Dật phóng đi. Bên cạnh hai tên đạo sư trong mắt cũng lộ ra sát ý. Binh khí trong tay nguyên lực quang mang lấp lánh, Tô Như Tuyết lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Tiêu đạo sư, ngươi đây là không muốn mệnh dám vượt quyền đánh giết học viên, chẳng lẽ ngươi có lòng tin đem ta cũng diệt khẩu? Tiêu đạo sư thân thể dừng ở nửa đường, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc chi sắc, quay đầu nhìn qua Tô Như Tuyết nói. Tô đạo sư ngươi nói cái gì đó, tên học viên này như thế phát rồ dám đánh giết hộ vệ đội chẳng lẽ không phải ngay tại chỗ giết chết, muốn giết cũng muốn đợi đến tề viện trưởng trở về lại giết đi. Tô Như Tuyết trong mắt đều là đùa cợt, nhàn nhạt nói ra, ta khuyên các ngươi một tiếng, không có nắm chắc đem ta cũng diệt khẩu, tốt nhất đừng động thủ, nếu không, các ngươi tuyệt đối một con đường chết. Giang Dật cũng cười, lạnh nhạt nói, không có việc gì cho bọn hắn giết đi, ta Giang Dật đã có thể liên sát ba tên tử phủ cảnh hộ vệ, tựu không sợ lại giết ba vị đạo sư. Không sợ chết cứ việc tới, ta thân yêu ba vị đạo sư, ta biết các ngươi thu rất nhiều tử kim, nhưng các ngươi có mệnh tốn sao? Ừ, tiêu đạo sư cùng hai vị khác đạo sư biến sắc, ánh mắt trên mặt đất hai cỗ trên thi thể đảo qua. Nhất là nhìn thấy một người thi thể đều biến thành thịt nát, càng thêm chần chờ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, ba người thật đúng là không có nắm chắc đem Tô Như Tuyết cũng cùng lúc làm sạch. Ngay tại ba người do sự bất định thời điểm, nơi xa hai thân ảnh đột nhiên tiêu xạ mà đến, trên thân đồng dạng mặc hộ vệ đội võ sĩ bào, ánh mắt lại trước tiên khóa chặt Giang Dật, trong con người đều là sát ý. Không được, Giang Dật cùng Tô Như Tuyết liếc nhau, lúc này đến phiên hai người sắc mặt biến, đối phương viện quân tới, ba vị này đạo sư nói không chừng hội bí qua hóa liều. Quả nhiên, Tô Như Tuyết bên người hai tên đạo sư đột nhiên trường kiếm trong tay múa đối Tô Như Tuyết công kích mà đi. Một bên khác tiêu đạo sư thân thể bắn tới, trong miệng quát khẽ, Giang Dật, ngươi dám loạn giết hộ vệ đội thành viên, bản đạo sư muốn đem ngươi ngay tại chỗ trận pháp, giết. Nơi xa chạy tới hai tên thích khách mặc dù không hiểu tình huống cụ thể, nhưng là cũng trong nháy mắt minh bạch, ba vị này khẳng định là kim chủ trong miệng nội ứng. Lập tức hai người tách ra, một người phối hợp tiêu đạo sư hướng Giang Dật đánh tới, một người hướng Tô Như Tuyết vọt tới, giết, giết người. Trốn ở dưới mã xa nữ học viên hoàn toàn xem không hiểu, chỉ là thân thể run lẩy bẩy không ngừng thét chói tai vang lên. Kia bị dọa phát sợ mặt, tại mông lung dạ quang bên trong lộ ra phá lệ yếu ớt. Chương 108, kiếm hai lưỡi thần võ quốc siêu cấp thế gia có 7 cái. Cái này 7 cái đại gia tộc đều là vạn năm thế gia, tồn tại thời gian so thần võ quốc còn muốn trưởng, nội tình càng là cường đại. Bây giờ vương thất thái hậu, vương hậu, thái tử phi vì sao đều là trường tôn gia người, cũng không phải là trường tôn gia nữ tử từng cái dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, là bởi vì trường tôn gia quá cường đại. Vương thất muốn vững chắc thống trị địa vị, nhất định phải lung lạc trường tôn gia. Cái này 7 đại gia tộc chiếm cứ tại phiến đại lục này dài đến vạn năm, gia tộc xúc tu càng là thẩm thấu toàn bộ thần võ quốc, rất nhiều nơi đều có các gia tộc ám tuyến. Rất rõ ràng, tiêu đạo sư ba người liền là trường tôn gia ám tuyến. Trưởng tôn Vô Kỵ hạ tử mệnh lệnh, thời khắc tất yếu ba người coi như bại lộ cũng muốn chém giết Giang Dật. Giang Nghịch Lưu mẫu thân liền là trưởng tôn Vô Kỵ cô cô. Việc này Giang Nghịch Lưu ngược lại không dễ an bài, bởi trưởng tôn Vô Kỵ đi an bài kia là không còn gì tốt hơn. Coi như bại lộ bị Trấn Tây Vương biết rõ, cũng sẽ không như thế nào. Ba vị đạo sư không sợ bại lộ, liền sợ bại lộ giết không được Giang Dật. Tô Như Tuyết thực lực không thấp, Lần trước băng thú như thế cường đại yêu thú đều bị nàng đánh giết. Bọn hắn tự nhiên có chỗ cố kỵ. Giờ phút này hai tên thích khách tới. Cơ hội tốt như vậy làm sao lại buông tha. Chết. Tiêu đạo sư trường kiếm múa một cái kiếm hoa. Trên thân sát khí như hồng. Như một cái cuồng bạo hung thú hướng Giang Dật phóng đi. Một bên khác một tên thích khách đan quyền cũng nguyên lực vờn quanh. Một cỗ khí tức kinh khủng đem Giang Dật bao phủ đi vào. Tả hữu giáp công. Vẫn là hai tên tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Giang Dật thân thể đột nhiên lui nhanh. Thanh minh kiếm huyễn hóa thành mạn thiên mưa kiếm ngăn cản hai người tới gần. Chỉ là tốc độ của hắn quá chậm. Tiêu đạo sư cùng thích khách thoáng cái tựu đuổi kịp hắn. Hai người tả hữu đoạt công. Đem hắn thoáng cái dồn đến nơi hẻo lánh bên trên. Lui không thể lui. Giang Dật, cẩn thận. A, Tô Như Tuyết nhìn thấy Giang Dật gặp nạn. Kinh hô một tiếng. Nhưng nàng chính mình lại bởi vì phân tâm, cánh tay bị một vị đạo sư trường kiếm quẹt làm bị thương. Tiên huyết phun ra, đau đến nàng một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều bóp méo. Tô đạo sư, Giang Dật trầm hống một tiếng, giấu ở trong tay áo cung tên rốt cục nhịn không được bắn ra đến. Thẳng đến tiêu đạo sư ngực trái, hừ, sớm đề phòng ngươi đây. Tiêu đạo sư một mực không dám dùng toàn lực công kích, là bởi vì Giang Dật chém giết hai tên tử phủ cảnh thích khách. Giờ phút này gặp Giang Dật rốt cục lộ ra át chủ bài. Khóe miệng cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Có đúng không? Giang Dật cười dài, coi thường thích khách kia công kích. Hai chân tại trên vách đá dựng đứng đạp mạnh, thân thể đột nhiên hướng tiêu đạo sư bắn tới. Nhanh chóng vận chuyển bạo nguyên trưởng hung hăng hướng vừa mới thay đổi thân thể tiêu đạo sư đập. Tới, hai tiếng bạo hưởng. Tiêu đạo sư cùng Giang Dật thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài. Tiêu đạo sư là bị Giang Dật nổ bay, Giang Dật thì là bị thích khách hung hăng đập một chưởng phía sau lưng đập bay. Phốp, Giang Dật lăn trên mặt đất vài vòng, bò lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn qua tiêu xạ mà đến thích khách, nhìn qua cũng không có thụ thương quá nghiêm trọng tiêu đạo sư. Nhìn qua trên thân nhiều chỗ thụ thương Tô Như Tuyết, nội tâm dâng lên một cỗ vô tận lệ khí. Lập tức cái này lệ khí bắt đầu chuyển hóa thành sát khí. Hắn đôi mắt nhanh chóng biến đỏ, càng ngày càng đỏ, đỏ như huyết, sát lục chân ý. Tô Như Tuyết đôi mắt sáng lên, nguyên bản nàng chuẩn bị cưỡng ép vận dụng bí thuật, giờ phút này lại không chút hoang mang bắt đầu phòng ngự. Nàng muốn nhìn một chút Giang Dật sát lục chân ý đến cùng có chỗ mạnh mẽ. Giữa sân tất cả mọi người nội tâm run lên, theo Giang Dật sát khí trên người càng ngày càng đậm. Bọn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, sát khí kia tựa như từng tòa đại sơn trực áp xuống tới, ép tới bọn hắn hít thở không thông. Chết, toàn bộ người đều muốn chết. Giang Dật lúc đầu thụ thương, giờ phút này thân thể lại nổ bắn ra mà lên, nhanh chân đi tới suy nhược thân thể, cho hắn trước mặt thích khách cảm giác cao lớn như vậy. Không thể chiến thắng, thích khách kia lúc đầu hướng Giang Dật phóng đi, giờ khắc này lại bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn nội tâm lại không dậy được một tia chiến ý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dật xông lại. Quơ anh minh kiếm đối đầu đánh xuống. A, tại trước khi chết một khắc này. Hắn rốt cục tỉnh ngộ lại vội vàng lui nhanh. Nhưng hắn thân thể lại một lần bịch ngã xuống đất. Cảm giác chân cẳng như nhũn ra thân thể bất lực. Cuối cùng hắn nhìn thấy thanh minh kiếm đâm xuống. Còn muốn dùng nắm đấm cản thoáng cái. Kết quả phát hiện tay cũng biến thành mềm nhũn. Căn bản không ngăn cản được. Giang Dật thanh minh kiếm đánh thẳng một mạch đem thích khách này đầu đâm xuyên. Tiêu đạo sư cùng công kích Tô Như Tuyết ba người toàn bộ mộng. Làm sao thích khách kia không ngăn cản mặc cho Giang Dật đánh giết tất nhanh. Tiêu đạo sư biết rõ nguyên nhân, bởi vì Giang Dật tìm hắn. Không có đối mặt Giang Dật hoàn toàn không thể cảm giác được sự sợ hãi ấy. Nhìn xem cặp kia con mắt đỏ ngầu, tiêu đạo sư linh hồn đều đang run rẩy. Đây là một loại bản năng e ngại. Cũng như một cái hùng sư gặp một đầu cự long, bị kia cự long hung uy bao phủ, hắn theo linh hồn đến nhục thể đều cảm giác như vậy bất lực. Triệt để không có phản kháng chi tâm. Một cái thanh minh kiếm vạch phá bầu trời, trùng điệp đâm vào tiêu đạo sư trên đầu, đem hắn cái trán đâm ra một cái hố sâu. Thanh minh kiếm nhất truyền, đầu hắn trong nháy mắt bạo liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Sát lục chân ý. Duy nhất còn lại một tên thích khách cùng hai vị đạo sư liếc nhau. Từ đối phương đôi mắt bên trong đều thấy được sợ hãi. Ba người trong đầu đồng thời hiện ra một vạn năm trước một vị cường giả tuyệt thế danh tự. Hắn liền là bằng vào loại này kinh khủng sát khí, một người cuồng đồ trăm vạn đại quân, hai vị kia đạo sư càng là trong nháy mắt liền hiểu. Bởi vì Giang Dật đã từng xúc động qua sát lục thiên quân thần bia cấm chế. Trốn, ba người không có chút gì do dự, mặc dù trên thân cảm giác bị ngồi xuống đại sơn đè ép. Nhưng ba người vẫn là dùng hết khí lực toàn thân chạy trốn. Bọn hắn phi thường tinh tường, còn không đi chỉ có một con đường chết. Nhưng mà ba người vừa chạy mới phát hiện, ba người thực lực bị áp chế quá lợi hại. Tốc độ chậm như ốc sên, mà Giang Dật tốc độ lại như một trận cuồng phong. Chỉ là một lát tựu đơn giản đuổi kịp ba người. Thanh minh kiếm lấp lánh mang đi ba người tính mệnh, như cắt rơm dạ nhẹ nhõm. Chết, chết, Giang Dật liên sát mấy người. Trong đôi mắt hồng quang càng ngày càng sáng, hắn bốn phía quét qua, rất nhanh khóa chặt tên kia ẩn thân tại dưới mã xa nữ học viên. Bước chân nhanh chóng chạy đi, liền muốn chém giết người này. Ông, một mực không nhúc nhích Tô Như Tuyết rốt cục động, nàng trong đôi mắt sáng lên một đạo yêu dị tử quang. Hai đạo tử sắc cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào Giang Dật trong đầu, Giang Dật thân thể mềm nhũn ầm vang ngã xuống đất, đã hôn mê. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, quên tối nay sự tình. Tô Như Tuyết đi qua tại tên kia sắp dọa điên rồi nữ học viên cái ót vỗ đưa nàng đánh bất tỉnh. Lúc này mới đi đến Giang Dật bên cạnh, lấy ra một viên thuốc chữa thương cho hắn ăn vào. Nhìn qua cái kia tấm đều là tiên huyết mặt, nàng u thở dài nói. Cái này sát lục chân ý quá mạnh, sợ là Giang Dật một khi phóng thích cái này sát lục chân ý. Không phải từ phủ cảnh đỉnh phong võ giả căn bản không thể vì địch a, đáng tiếc. Hắn tìm hiểu lâu như vậy, vẫn là hoàn toàn không biết làm sao trưởng khống. Cái này sát lục chân ý là một thanh kiếm hai lưỡi a. Giống như hai lần không phải ta ở bên người, hắn cuối cùng có thể đều sẽ bởi vì điên cuồng giết chóc kiệt lực mà chết. Chiêm chiếp, một đạo to rõ tiếng chim hót vang lên, Tô Như Tuyết nhướng mày. Vừa rồi Giang Dật như thế cường đại sát khí, kề bên này làm sao còn có tiểu điểu bay tới. Hiu, bất quá. Nàng rất nhanh bị nơi xa bay vụt mà đến vô số thân ảnh hấp dẫn. Vừa rồi Giang Dật thả ra bạo nguyên trường, cùng đằng sau kia kinh khủng sát khí rõ ràng kinh động đến bên kia đạo sư cùng hộ vệ. Xuyên Sơn yêu chuột khẳng định cũng giết chết, sở dĩ những đạo sư kia bọn họ cùng bọn hộ vệ mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Chương 109, chôn cùng, tình huống như thế nào? A Tiêu đạo sư, Chu đạo sư cùng Lưu đạo sư làm sao đều đã chết? Vừa rồi kia kinh khủng sát khí là ai phát ra? Tô đạo sư, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đạo sư trên mặt đều là nghi hoặc cùng ngưng trọng. Dù sao ngắn như vậy, thời điểm tựu chết đi ba vị đạo sư còn có hai tên hộ vệ đội thành viên. Trong góc càng có hai cỗ thi thể, áo bào rõ ràng cũng là hộ vệ đội. Vừa rồi bên này lại truyền tới một cỗ cường đại sát khí. Điều này không khỏi làm cho người kinh nghi. Mạnh đạo sư, đến đem tên này nữ học viên mang về chữa thương. Tô Như Tuyết coi thường mọi người đưa tới một tên nữ đạo sư. Chính nàng lại ôm lấy Giang Dật, lúc này mới cùng mọi người giải thích một câu. Sự tình rất phức tạp, chư vị vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Biết rõ đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Chờ Tề viện trưởng trở về nàng tự nhiên sẽ cái đại gia một cái công đạo. Tô Như Tuyết chuyển ra Tề viện trưởng, mà lại cáo chi mọi người mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chư vị đạo sư cùng hộ vệ đội cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá mấy tên hộ vệ đội thành viên vẫn là rất hoài nghi nhìn qua Tô Như Tuyết, tại phụ cận bồi hồi không chịu rời đi, còn lại đạo sư thì bắt đầu bốn phía đi lại. Trấn An học viên, cái gì? Hẻm núi bên ngoài trong một chiếc xe ngựa, trưởng tôn Vô Kỵ nghe thủ hạ bẩm báo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Hắn thất thanh nói, hành động thất bại, tử thần đích nhân bị Giang Dật giết, năm người ba vị đạo sư cũng bị giết, giờ phút này Giang Dật bị đạo sư cùng hộ vệ đội bảo hộ, không có cách nào xuất thủ. Hắn phía trước quỳ một tên mặc hộ vệ áo bào nam tử, gật đầu nói, tin tức xác định, tử thần đích nhân đã trải qua rồi rút lui, đã mất đi thời cơ tốt nhất. Bọn hắn tựa hồ còn trách cứ chúng ta cho tình báo có sai. Không có khả năng, trưởng tôn Vô Kỵ còn không chịu tin tưởng, lạnh giọng nói ra, Giang Dật mới bao nhiêu lớn, hắn tại Thiên Võ Thành lúc là cái phế vật, chỉ là cái này mấy tháng mới tăng lên thực lực, coi như lại nghịch thiên, hắn tối đa cũng chỉ có thể có được tử phủ cảnh nhị tam trọng thực lực. Làm sao có thể đánh giết nhiều như vậy tử phủ cảnh võ giả hoang đường. Hộ vệ lắc đầu thở dài. Thiếu chủ, Tiêu đạo sư ba người hoàn toàn chính xác chết rồi. Tin tức này đã bị chúng ta người chứng thực. Ai, làm sao bây giờ nếu không đem việc này bẩm báo cho Thế tử điện hạ? để hắn phái ra Giang Gia tiềm phục tại trong học viện sở hữu ám tuyến liều chết chém giết Giang Dật. Không, không được, trưởng tôn Vô Kỵ thở ra một hơi thật dài, cực lực áp chế nội tâm chấn kinh, hung ác nham hiểm con người lấp lánh vài vòng, rất nhanh mở miệng nói, nghịch lưu không thể có nửa điểm cử động, chí ít tại thiên quân mộ bên ngoài, nếu không rất dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm. Giang Dật chết còn dễ nói, vạn nhất không chết bị Trấn Tây Vương biết rõ, hắn thế tử vị trí cũng khó khăn bảo vệ. Hộ vệ sắc mặt ngưng trọng lên, chẳng lẽ xuất động chúng ta người như thế tổn thất quá lớn. Tiêu đạo sư ba người đã hy sinh, đại giới lại lớn cũng muốn giết Giang Dật. Người này thật là đáng sợ, cho hắn thời gian mấy năm, sẽ lại là một cái Giang Biệt Ly a. Trưởng tôn Vô Kỵ rất là kiêng kỵ cảm khái nói. Mặc dù hắn không biết Giang Dật làm sao giết chết tử thần kia năm tên thích khách cùng ba vị đạo sư. Nhưng Giang Dật tiềm lực quá lớn, hắn không có khả năng để hắn sống sót. Hắn chỉ là trầm ngâm một lát, rất nhanh ánh mắt lộ ra một tia ngoan ý. Trầm giọng nói, đi đem Hồng Lão mời đến. Hồng Lão, hộ vệ khẽ giật mình. Vị này Hồng Lão hắn biết rõ, là bảo vệ trưởng tôn Vô Kỵ ám vệ. Thần du cường giả. Trưởng tôn Vô Kỵ lại chuẩn bị vận dụng hắn không sợ chính mình tao ngộ nguy hiểm không lại nói. Hắn có thể điều động ám vệ bất quá hộ vệ này mặc dù rất là kinh nghi. Cũng không dám nói nhảm, lập tức xuống xe ngựa ẩn vào trong bóng đêm. Thiếu tộc trưởng, rất nhanh một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả lách vào lập tức xe. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không nói nhảm, mở miệng nói, Hồng Lão, giúp ta làm sự kiện, giết một người, người này đối ta rất trọng yếu. Hắn không chết sẽ cho trưởng tôn gia mang đến cực lớn hậu hoạn. Hồng Lão bao phủ tại bên trong hắc bào mặt mo trầm xuống. Lắc đầu nói, thiếu tộc trưởng, ngươi hẳn phải biết quy củ. Quy của ta biết, bất quá có cái này ngươi hẳn là ra tay đi. Trưởng tôn Vô Kỵ từ trong ngực đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Phía trên khắc lấy, trưởng tôn, hai cái chữ to, Hồng lần trước mắt nhìn bên trong tinh mang lóe lên. Trầm giọng nói, gia chủ lệnh bài mục tiêu là ai? Trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng hiện lên một tia tàn ý tứ. Trầm giọng nói, Giang Dật, một vị ký danh học viên, giờ khắc này ở trong hạp cốc, ngươi trở ra có người hội chỉ dẫn ngươi, nhớ kỹ, nhanh nhẹn điểm, không thể lưu lại vết tích, nếu có người tại phụ cận, cũng hết thảy giết chết. Hưu, Hồng Lão thân con lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong xe ngựa, thân thể như u hồn du tàu, nhẹ nhõm né qua phụ cận người ẩn vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc bạo động đã bình định xuống tới, bất quá các học viên vẫn là không dám chạy loạn, tất cả đều tụ tập tại đạo sư bên cạnh trong xe ngựa. Chờ đợi lấy tể viện trưởng ba người trở về, không có thần du cảnh cường giả hộ vệ, không xác định an toàn, bất kỳ người nào cũng không dám loạn động, Tô Như Tuyết cùng các vị nữ đạo sư vây ở cùng một chỗ. Bên cạnh còn có 7-8 tên hộ vệ đội thành viên, Giang Dật cùng Tô Như Tuyết cùng ở tại một cái trong xe ngựa. Mặc dù nguy cơ nhìn đã qua, nhưng Tô Như Tuyết trên mặt vẫn là ngưng trọng, nàng không hiểu có một loại cảm giác bất an, tựa hồ bày ra sự tình lần này phía sau màn nhân vật chính còn có chuẩn bị ở sau. Oanh, đột nhiên hẻm núi chỗ sâu truyền đến một trận nổ vang. Vô số nữ học viên hét dầm lên, Tô Như Tuyết lập tức lông mày nhíu lên, sầm mặt lại ám đạo không tốt, địch nhân chuẩn bị ở sau quả nhiên tới. Hưu, hẻm núi chỗ sâu một mảnh bạo động. Bên này đạo sư cùng bọn hộ vệ tự nhiên trước tiên hướng bên kia dũng mãnh lao tới. Tối nay chết quá nhiều người, giống như còn lại chết người, bọn hắn cũng không biết như thế nào cùng tề viện trưởng bàn giao. Tô Như Tuyết nhìn thấy phụ cận các vị nữ đạo sư cũng vọt tới. Bất đắc dĩ thở dài, đem Giang Dật an trí trong xe ngựa, rút ra một cái trường kiếm màu bạc đứng tại càng xe bên trên. Chờ đợi địch nhân đến, tối nay sự tình, rõ ràng là một cái cao nhân bày ra. Người này còn có được thế lực khổng lồ, Tô Như Tuyết mặc dù đoán không được cụ thể là ai, nhưng cũng biết khẳng định là Giang gia hoặc là trưởng tôn gia người. Đầu tiên là dùng ba con tam giai yêu thú đem ba vị viện trưởng điệu hổ ly sơn. Sau đó lợi dụng xuyên sơn yêu chuột gây nên hỗn loạn. Cuối cùng thích khách cùng trong học viện ám tuyến xuất động đánh giết Giang Dật. Giống như không phải Giang Dật có được kinh khủng sát lục chân ý. Giờ phút này sợ là biến thành một cỗ thi thể đi, kế hoạch lần này rõ ràng thất bại. Đối phương còn không hết hy vọng lần nữa động thủ đem đám đạo sư triệu tập đi qua. Cuối cùng này sát chiêu tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Tô Như Tuyết rất rõ ràng nếu là nàng không đi, sẽ cùng Giang Dật cùng một chỗ chôn cùng. Hưu,

hộ vệ đội cùng đạo sư công việc lu bù lên, trấn an học viên, thu thập tàn cuộc, tại lúc nửa đêm rốt cục lo liệu xong tất. Sự tình lần này huyên náo rất lớn, chết 7-8 cái đạo sư, hộ vệ đội cũng đã chết mười mấy người, học viên càng là tử thương gần 100 người. Tề viện trưởng ba người nghe các phương tình báo, rất nhanh đoán được chuyện tiền căn hậu quả, nhưng sau cùng phương thức xử lý để các học viên rất là xóa bất bình. Tề viện trưởng cho ra thông cáo, vậy mà lại là sơn phỉ tập kích, lại là tử thương học viên cho hậu táng, cho đền bù. Đại lục ở bên trên sơn phỉ nhiều như kiến tộc, sau sơn phỉ đều là não tàn, sao dám tập kích linh thú. Sơn học viện đạo sư học viên vẫn là tại ba vị thần du cường giả dẫn đội điều kiện tiên quyết. Lại nói, sơn phỉ bình thường đều là cướp tiền, bọn hắn lần này tiếp đến cái gì cố ý tới cửa chịu chết, trọng yếu nhất chính là một tên sơn phỉ còn dám giết thần võ quốc đệ nhất gia tộc trưởng Tôn gia, người bắt cóc trưởng Tôn Vô Kỵ, cuối cùng còn khiến cho trưởng Tôn gia thần du cảnh ám vệ tự sát, giống như đây là sơn phỉ. Này sơn phỉ đội khẳng định sớm tại đại lục uy danh lan xa. Bất quá việc này người sáng suốt đều biết, trong đó khẳng định liên lụy trưởng Tôn gia. Nói không chừng là hai đại siêu cấp gia tộc trong bóng tối đấu sức. Học viện cũng không dám quản, bọn hắn tự nhiên không dám nhiều chuyện. Vạn nhất dẫn tới trưởng Tôn Vô Kỵ nổi giận, hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay mặt có thể ném đi được rồi. Giang Dật tại nửa đêm tự tỉnh lại, hắn lần bị thương này không tính quá nghiêm trọng, chỉ là thả ra sát lục chân ý rất là suy yếu mà thôi. Hắn mở to mắt, phát hiện ba tấm quen thuộc mặt, Tiền Vạn Quán một mực ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại lập tức cười tủm tỉm bu lại. Hỏi, lão đại, thế nào, không có sao chứ? Giang Dật lắc đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi mới mở mắt lần nữa hỏi. Tô đạo sư không có sao chứ? Không có việc gì, giờ phút này ngay tại Tề viện trưởng kia đấy. Tiền Vạn Quán giải thích một câu, đột nhiên giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, ngươi lần này quá khỏe khoắn, vậy mà xử lý nhiều như vậy tử phủ cảnh thích khách. Ngươi làm như thế nào? Chiến Vô Song cùng Chiến Lâm Nhi ánh mắt cũng quét tới. Trong mắt đều là hiếu kỳ, Tiền gia ở trong học viện có rất nhiều ám tuyến, mặc dù tình huống cụ thể không biết, nhưng cũng đoán được 8-9 phần 10. Vận khí mà thôi, Giang Dật không muốn giải thích quá nhiều, ngược lại hỏi thăm về đến, là Tô đạo sư đã cứu ta, ngươi không biết lúc ấy tình huống cụ thể. Tiền Vạn Quán hồ nghi, lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, cái này cần hỏi Tô đạo sư, bất quá đại gia ngươi ra thật mạnh mẽ, vậy mà làm trưởng Tôn Vô Kỵ 10 cái thủ hạ, còn khiến cho hắn ra thần du cảnh ám vệ tự sát. Dữ dội ép một cái a, đại gia gia, Giang Dật trong lòng ấm áp. Khó trách hắn tại linh thú thành bên ngoài không thấy được Giang Vân Hải. Tình cảm là hắn một mực âm thầm bảo hộ a. Không đúng, Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Khẩn trương nhìn qua Tiền Vạn Quán nói. Tiểu nô đâu không có đại gia gia chiếu khán. Tiểu nô không phải rất nguy hiểm. Tiền Vạn Quán khoát tay áo nói. Yên tâm đi, mặc dù ta không có nhận đến tin tức. Nhưng dùng Giang Vân Hải phong cách hành sự. Hội không có thích đáng an bài. Giang Dật trầm tựu ngồi dậy. Ám đạo mình quan tâm sẽ bị loạn, đầu óc hắn thật nhanh chuyển động, đem sự tình sửa lại một lần, lại hỏi thăm Tiền Vạn Quán ngay lúc đó tình huống cụ thể. Sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, Giang Vân Hải lần này vì hắn xem như triệt để đắc tội trưởng Tôn gia. Nói không chừng trưởng Tôn gia cường giả đã xuất động, bắt đầu truy sát Giang Vân Hải. Yên tâm đi, lão đại, Tiền Vạn Quán vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, Giang Vân Hải người này không đơn giản. Ta gia tộc tư liệu biểu hiện, hắn tuổi trẻ lúc tiến vào trấn Tây Quân, bằng vào chiến công từng bước một trèo lên, cuối cùng bị lão vương gia coi trọng đưa vào vương phủ trở thành nội viện tổng quản. Vương phủ nội viện tổng quản vị trí này người bình thường có thể ngồi hạ trưởng Tôn gia người muốn. Giết hắn không dễ dàng, ta cũng sẽ để gia tộc người lưu ý hạ hành tung của hắn. Tiền Vạn Quán khe khẽ thở dài, lần nữa nói ra, lão đại, cùng hắn lo lắng đại gia ngươi ra. Không bằng nghĩ thêm đến chính ngươi đi, lần này bọn hắn dám như thế tứ không kiêng sợ động thủ. Có thể thấy được giết ngươi chi tâm kiên định, ngươi lần này vào Thiên Quân mộ, sợ là, Giang Dật cười khổ một tiếng, ta còn có đường lui sao? Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người trong mắt quang mang tối sầm lại, Chiến Lâm Nhi lại nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Mơ hồ nháy nháy mắt, Giang Dật hoàn toàn chính xác không có đường lui, giờ phút này rời đi học viện xa như vậy. Giang Vân Hải bị người đuổi giết không để ý tới hắn. Nếu là hắn trở về tuyệt đối cửu tử nhất sinh, đi theo học viện đại quân đi còn có thể có cơ hội còn sống. Đừng lo lắng, ta Giang Dật thuộc con rán, không ai có thể muốn mệnh của ta đi. Giang Dật cười lạnh, ánh mắt u u nhìn qua xa xa tinh không thì thào. Bọn hắn lần này tốt nhất có thể xử lý ta, nếu không cho ta thời gian mấy năm, ta sẽ để cho bọn hắn thưởng thức hạ cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, học viện đội xe tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này trở nên cẩn thận, Tề viện trưởng an bài hộ vệ đội trước sau 10 dặm bốn phía dò xét bảo đảm an toàn. Giống như còn ra một lần chuyện như vậy, sợ là nàng đều không mặt mũi trở về gặp Gia Cát viện trưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Giang Nghịch Lưu trầm mặc, hai người cả ngày trong xe ngựa không xuất hiện, nhất là trưởng Tôn Vô Kỵ, mặc dù nội tâm nổi giận đến hận không thể ngược sát mấy vạn người, nhưng cũng không thể không ra vẻ đáng thương vùi ở trong xe ngựa. Giang Dật cũng trầm mặc, một mực tại dưỡng thương cùng tu luyện, mặc dù hắn nội tâm rất là lo lắng Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô, nhưng hắn ngoại trừ tu luyện cái gì đều không làm được. Bất quá Tô Như Tuyết mang đến cho hắn một tin tức tốt. Hắn tại trong hạp cốc lần nữa phát động sát lục chân ý. Cái này khiến hắn dấy lên một tia hy vọng, cũng đã chứng minh nội tâm của hắn một chút ý nghĩ. Thật sự là hắn chỉ có thể ở chiến đấu bên trong mới có thể kích phát sát lục chân ý. Cũng chỉ có không ngừng kích phát sát lục chân ý, hắn mới có thể nghĩ biện pháp nắm giữ loại này thần kỳ năng lực. Một khi có thể triệt để nắm giữ, thực lực của hắn sẽ gấp bội tăng lên. Giang Nghịch Lưu cùng trưởng Tôn Vô Kỵ bày ra thất bại, tự nhiên không còn dám phái người động thủ, nếu không Tề viện trưởng khẳng định hội nổi giận phát cuồng. Hành trình trở nên bình tĩnh mà buồn tẻ. Tại hơn 10 ngày sau, đại bộ đội rốt cục đã tới Vạn Long Cốc bên ngoài. Các học viên cũng quên đi trên đường không thoải mái, nhao nhao hưng phấn lên. Giang Dật lần nữa đạt được hai cái phi thường không tốt tin tức xấu. Tiền gia cùng chiến gia phân biệt truyền đến tin tức, lần này thiên quân trong mộ không phải cho Giang Dật bất luận cái gì trợ giúp. Tiền gia nguyên bản điều tới 5 tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh cũng bị điều trở về. Trưởng Tôn gia bắt đầu phát lực, lực áp hai nhà để bọn hắn không được vọng động. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân, hai nhà rõ ràng không muốn lẫn vào Giang Nghịch Lưu cùng Giang Dật hai huynh đệ việc nhà bên trong. Nếu không Giang Biệt Ly biết rõ, khẳng định hội tức giận không thôi. Đương nhiên, có lẽ bởi vì hai nhà cũng không nhìn kỹ Giang Dật cái này con riêng, không muốn triệt để đắc tội có rất lớn hy vọng kế thừa trấn Tây Vương chi vị Giang Nghịch Lưu. Giang Dật thoáng cái trở nên tứ cố vô thân. Hắn một khi tiến vào thiên quân mộ liền muốn một người đối mặt hai nhà vô số cường giả truy sát. Chương 112, tướng nhân bí thuật Vạn Long Cốc tại thiên tinh đại lục bên trên rất nổi danh. Không chỉ là bởi vì nơi này có cái thiên quân mộ. Tại mấy vạn năm trước nơi này còn đã từng chiếm cứ cái này một cái cường đại yêu thú. Tứ giai yêu thú Lam Dực Long, Vạn Long Cốc tên như ý nghĩa, nơi này có mấy vạn đầu long, nơi này đã từng là long tộc yêu thú đại bản doanh. Vạn Long Thiên Quân coi trọng phong thủy của nơi này, đem đầu kia Lam Dực Long chém giết, cũng tại xây dựng một tòa mộ địa, để Vạn Long Cốc càng thêm uy danh lan xa. Vạn Long Cốc rất lớn, cũng còn ẩn giấu rất nhiều long tộc yêu thú. Bất quá trong khoảng thời gian này những này long tộc yêu thú cũng không dám mạo hiểm đâu. Bởi vì bên trong võ giả rất rất nhiều, không chỉ là tam đại các nước chư hầu võ giả, còn lại tam quốc nghe hỏi chạy đến tìm vận may tầm bảo người. Linh Thú Sơn học viện đại quân đi vào, đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao Linh Thú Sơn bên trong học viên, đều là thần võ quốc đại hạ quốc con em đại gia tộc. Gia tộc bọn họ khẳng định lại có cường giả hộ vệ các theo. Thiên quân trong mộ khẳng định cũng sẽ nguy hiểm hơn, thiên quân mộ còn có hai ngày mở ra. Học viện đại bộ đội tại mộ địa bên cạnh một cái tiểu thủy đường phụ cận hạ trại. Học viện hơn 1.000 người, còn có 3 vị thần du cường giả. Lúc đầu tại cái này hạ trại một nhóm người rất thức thời tự động lui ra. Rất nhiều nữ học viên vui mừng khôn xiết, trên đường có rất ít dòng sông, các nàng thích nhất sạch sẽ, giờ phút này có điều kiện tự nhiên chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Tại một đám nữ đạo sư dẫn đầu dưới, các nàng đem toàn bộ hồ nước đều vây lại, một đám nữ học viên cứ như vậy ngoài trời bắt đầu tắm rửa. Để rất nhiều nam học viên đều hận không thể biến thành con ruồi bay đến trong hồ nước. Cái này đã là thiên quân mộ cũng không có cái gì đặc thù a. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán còn có Chiến Vô Song ngồi trên đồng cỏ. Giang Dật nhìn qua xa xa một mặt to lớn vách đá có chút thất vọng. Cái này thiên quân mộ một điểm không có loại kia đế vương lăng khí phái. Ngược lại liền là một tòa phổ thông núi nhỏ đống,

quan hệ cũng biến thành đạo sư không giống đạo sư, bằng hữu không giống bằng hữu, tỷ đệ không giống tỷ đệ, người yêu không giống người yêu. Lần này Tề viện trưởng lúc đầu kiên quyết ngăn cản Tô Như Tuyết vào đây mạo hiểm, nhưng nàng không yên lòng Giang Dật, nàng biết mình không tiến vào, Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn sát lục chân ý phóng thích về sau, không có nàng bí thuật hội một mực giết tiếp, thẳng đến chiến tử có lẽ kiệt lực mà chết. Nàng kỳ thật vô cùng rõ ràng, nàng vào đây đoán chừng cũng sẽ bồi tiếp Giang Dật cùng chết. Nhưng nàng không muốn để cho hối hận của mình, không muốn để cho chính mình thanh xuân lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Nàng tổng cho rằng lúc còn trẻ liền nên tuân theo bản tâm, không quản sự tình là đúng hay sai, muốn làm nên đi làm. Giang Dật thì triệt để bị nàng đánh bại, hắn nhìn qua Tô Như Tuyết tấm kia quật cường gương mặt xinh đẹp, nặng nề thở dài, Tô Như Tuyết, lần này nếu là không chết, ta Giang Dật thiếu ngươi một cái mạng, đi thôi. Nói xong Giang Dật nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, hắn nhất định phải dò xét tinh tường phụ cận địa hình, tìm kiếm đường lui, có Tô Như Tuyết đi theo, hắn cảm giác bả vai trách nhiệm lớn hơn, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, mang theo cái này mỹ lệ nữ đạo sư cùng một chỗ sống sót. Thiên quân mộ ở đâu? Bôn tẩu gần nửa canh giờ, Giang Dật không hề phát hiện thứ gì. Bốn phía như trước vẫn là một mảnh rừng rậm, không có yêu thú, không có bất kỳ người nào. Tô Như Tuyết nháy nháy mắt nói ra, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Thiên quân mộ 50 năm mở ra một lần, ngươi thấy ta giống 50 tuổi người. Giang Dật có chút im lặng, liếc mắt nhìn qua Tô Như Tuyết nói, ngươi vào đây trước đó, cũng không tìm hiểu thoáng cái thiên quân mộ tình báo. Tô Như Tuyết nhếch miệng, mỹ nhân liền là mỹ nhân, bĩu môi động tác đều là như vậy, yêu nhã. Nàng ngượng ngùng nói ra, ta bắt đầu không muốn lấy vào đây, coi như ta không có hỏi. Giang Dật triệt để bị cô nàng này đánh bại, tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu. Tiền vạn quán cho hắn tư liệu quá ít, chỉ là giới thiệu sơ lược thoáng cái thiên quân trong mộ tình huống. Nói nơi này là một cái kỳ dị lớn không gian, chân chính thiên quân mộ liền tại bên trong, mà cách mỗi khai một đoạn thời gian, chân chính thiên quân mộ hội hiển lộ ra, từ bên trong bay vụt ra rất nhiều bảo vật, phân tán tại bốn phía, có thể hay không đạt được bảo vật tự xem người tạo hóa. Vấn đề là, trên tư liệu cũng không có nói, thiên quân mộ ở đâu cũng không có cái này kỳ dị không gian địa đồ. Chờ chút, bôn tẩu bên trong Giang Dật đột nhiên bước chân dừng lại, để sau lưng Tô Như Tuyết kém chút đụng phải hắn. Tô Như Tuyết hồ nghi nhìn phía trước một trận, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nghi hoặc hỏi, thế nào, phía trước có cấm chế, không biết là tuyệt sát cấm chế, vẫn là truyền tống cấm chế. Giang Dật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Tô Như Tuyết không nhìn thấy, hắn giờ phút này trong mắt dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, tự nhiên có thể xem nhất thanh nhị sở, phía trước không gian có chút đặc thù, không khí lưu động có chút dị thường, không tới gần quan sát khẳng định không thể phát hiện. Hưu, hắn từ dưới đất nắm lên một cái thạch đầu đối phía trước ném đi, phía trước không gian đột nhiên một trận bạch quang lấp lánh, kia thạch đầu biến mất vô tung vô ảnh. Truyền tống cấm chế, Tô Như Tuyết trong mắt to đều là kinh dị, rất là khâm phục nhìn qua Giang Dật nói, ngươi làm sao phát hiện, ngươi đoán? Giang Dật cười nhạt một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên, hướng bên cạnh cao nhất một viên cổ thụ bên trên bay đi. Tại đại thụ chỗ cao nhất, hắn vung vẩy thanh minh kiếm chém đứt một đoạn thân cây, lúc này mới như viên hầu bay vọt mà xuống. Tô Như Tuyết hiếu kỳ hỏi, ngươi làm gì? Làm ký hiệu thôi, vạn nhất có địch nhân đuổi giết chúng ta có thể từ nơi này chạy trốn. Giang Dật giải thích một câu, mang theo Tô Như Tuyết hướng bên cạnh xa xa lách qua, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường đi hai người rất nhanh phát hiện rất nhiều vô hình cấm chế, đại bộ phận là truyền tống cấm chế, còn có mấy cái là tuyệt sát cấm chế. Kia tuyệt sát cấm chế uy lực kinh người, Giang Dật mất đi một cái thạch đầu đi vào trong nháy mắt xoắn thành bột mịn, sợ là tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả đụng chạm đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người, bôn tẩu bên trong Giang Dật thân thể lần nữa một trận. Tô Như Tuyết lại mặt mũi tràn đầy mơ hồ, nàng bốn phía dò xét một phen, căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào. Giang Dật vẫn không khỏi phân trần kéo lên hướng bên trái bắn tới, cuối cùng cùng với nàng cùng một chỗ trốn ở một viên cổ thụ phía trên. Xa xa xa, cũng không lâu lắm 7-8 người tự hướng bên này đi tới. Một đường cẩn thận từng ly từng tí dò xét, mặc trên người lục sắc võ sĩ bào, rõ ràng là một cái gia tộc tầm bảo đội ngũ, A, Giang Dật, ngươi thần làm sao ngươi biết có người đến? Tô Như Tuyết trong mắt đẹp đều là chấn kinh ngạc, nàng xem Giang Dật như là nhìn xem một cái quái vật. Mặc dù nàng cũng minh bạch, Giang Dật mặt ngoài thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng nhưng tổng hợp chiến lực lại đạt tới tử phủ cảnh, khẳng định có đặc thù át chủ bài. Hắn lần thứ nhất đi vào thần bia điện liền có thể xúc động sát lục thiên quân thần bia. Trên thân tuyệt đối cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng đây cũng quá quỷ dị a. Ha ha, Tô đạo sư, không có bọ cánh cam làm sao dám ôm đồ sư sống, ta cũng không phải chán sống. Không nắm chắc bài ta dám đi vào chịu chết. Giang Dật cười thần bí, thân thể hướng xuống mặt phiêu nhiên nhảy xuống. Hắn hắc sắc nguyên lực liền là át chủ bài. Hắn tự tin vào đây có rất lớn sống sót cơ hội. Liền là hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc thính lực. Nơi này bởi vì cấm chế phong ấn, vào đây thực lực võ giả tối cường chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong. Thính lực của hắn tăng phúc phía dưới tuyệt đối có thể so sánh bọn hắn mạnh. Sở dĩ hắn có thể sớm dò xét đến địch nhân, nhẹ nhõm tránh né. Người tiểu nam nhân này lai lịch ra sao, chẳng lẽ là đặc thù chủng tộc? Tô Như Tuyết cũng không biết rõ Giang Dật chân thực thân phận. Thiên Võ Thành lúc nàng mơ hồ đoán được Giang Dật thân phận rất đặc thù, nhưng không thích thăm dò thêm, sở dĩ cũng không hiểu rõ nội tình, chỉ là biết rõ Giang Dật rất thần bí. Giờ phút này lại là càng ngày càng hiếu kỳ, hai người tiếp tục tiến lên, bất quá đi tới Giang Dật bắt đầu vòng quanh, cũng không tiếp tục tiến lên, liền tại phụ cận bồi hồi. Tô Như Tuyết đi theo hắn lượn quanh một vòng về sau, rốt cục nhịn không được hỏi thăm về đến. Ngươi đang làm gì, không tìm kiếm thiên quân mộ? Không tìm. Giang Dật lắc đầu, trầm giọng nói ra, cái này kỳ dị không gian lớn như vậy, đoán chừng không có mấy tháng tuyệt đối chuyển không hết. Cùng hắn mù quáng tìm kiếm, không bằng ôm cây đợi thỏ. Nếu như ta đoán không lầm, thiên quân mộ chẳng mấy chốc sẽ hiển lộ ra. Tô Như Tuyết nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng lạ thường tin tưởng Giang Dật. Hai người tại phụ cận dạo qua một vòng, Giang Dật tìm kiếm một viên cổ thụ to lớn. Hai người trốn ở bên trong đối thanh thủy ăn lên lương khô. Ông, đột nhiên một đạo rất nhỏ ba động truyền đến, đem hai người giật mình tỉnh lại. Giang Dật ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ nói, thiên quân mộ xuất hiện. A, Tô Như Tuyết nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, trong mắt đẹp đều là dị sắc. Nguyên bản mờ tối bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Kim quang này càng ngày càng sáng, cuối cùng cả mảnh trời uổng phí đều biến thành kim sắc hải dương. Mà một tòa to lớn bảo tháp đột ngột từ trên bầu trời ngưng hiện. Kia tình cảnh tựa như thần tích, cho người ta theo nhục thể đến tâm linh chấn động. Tòa kia kim sắc bảo tháp khoảng chừng cao trăm trượng, dài rộng cũng đạt tới 10 trượng, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tựa như thần linh trong tay thần khí, uy áp mà thần thánh. Ông, bảo tháp đột nhiên tách ra kim sắc quang mang, sau đó bảo tháp phía dưới xuất hiện 8 đạo cửa nhỏ. Cửa nhỏ ra mấy chục kiện đồ vật. Những vật này hướng tứ phía biện pháp bay đi, mà kia kim sắc bảo tháp thì chậm rãi biến mất giữa không trung. Bầu trời cũng khôi phục lờ mờ. Bảo vật, đi, Giang Dật đôi mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy có 3-4 kiện bảo vật bay vụt đến hắn phụ cận phương viên mấy trăm dặm chỗ. Mà kề bên này giống như cũng không có quá nhiều người, hắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần 3 kiện bảo. Khí, giống như vận khí tốt đoán chừng lần này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang Dật, người vận khí coi như không tệ. Tô Như Tuyết cũng nhanh chóng đi theo bay vọt xuống tới. Trên mặt đều là vui mừng, giống như tự hoàn thành nhiệm vụ, hai người liền có thể tìm kiếm chỗ trốn, mãi cho đến nửa tháng sau thiên quân mộ tự động đem các nàng truyền tống ra ngoài. Như thế hoàn mỹ nhất cực kỳ. Không được, nào biết, bản chiều một kiện bảo vật rơi xuống đất điểm chạy đi Giang Dật. Đột nhiên thân thể nhất chuyển hướng một cái hướng khác chạy đi. Hắn vừa đi vừa quát khẽ, đi mau, phía trước tới rất nhiều người. Ít nhất có hơn 100 cái, rất có thể là Giang Nghịch Lưu người. Chương 115, Giang Biệt Ly Thần Võ Quốc. Tây Phương Đại Thành đệ nhất, Giang Ngư Thành, Giang Hoài Thiên Tướng gần nhất trôi qua rất không tệ. Thân là Trấn Tây Quân bên trong thập đại thiên tướng một trong. Hắn lại là Giang gia chi thứ con em cho nên vị rất là tôn vinh. Mà từ hắn dính vào Giang Nghịch Lưu về sau, thân phận càng là đề cao rất nhiều. Đều có thể cùng Trấn Tây Quân 3 vị thượng tướng quân nhưng so sánh. Tại Thiên Võ Thành, Giang Vân Hải cho hắn 50 vạn tử kim. Cái này khiến cuộc sống của hắn trôi qua càng thêm thư thái. Trở lại Giang Y Thành sau, hắn liền tiếp nhận thành nội lớn nhất Hồng Bài làm thiếp. Gần nhất thời gian đơn giản cùng thần tiên. Báo, bên ngoài truyền đến tiếng truyền báo.

Cơ Thính Vũ tới tìm hắn còn không hiểu thấu cùng hắn ôm một cái. Hắn lúc ấy không để ý, nghĩ đến nhất định là nàng động tay chân. Cơ Thính Vũ, Giang Dật lẩm bẩm hai tiếng, sắc mặt lạ thường bình tĩnh. Hắn không có bị người đổi trác nổi giận, chỉ là có loại không hiểu bi ai. Mặc dù hắn biết rõ cùng Cơ Thính Vũ hội càng chạy càng xa, lại không nghĩ rằng nữ nhân này nhanh như vậy đảo hướng Giang nghịch lưu, còn lợi dụng tín nhiệm của hắn thành công cho hắn hạ một cái lồng, một cái không cách nào giải khai chết bộ. Bởi vì bên trái đằng trước cùng phải phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, rất rõ ràng đối phương viện quân tới, bắt đầu bọc đánh bọn hắn. Tới đi, muốn ta Giang Dật mệnh liền muốn trả giá bằng máu. Giang Dật trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lệ khí, vốn cho là bằng vào hắc sắc nguyên lực lá bài tẩy này có thể trong này nhẹ nhõm tự vệ, lại không nghĩ rằng đối phương át chủ bài mạnh hơn, đơn giản để hắn không thể trốn đi đâu được. Đã trốn không thoát, vậy liền tử chiến đi. Bất quá, tử chiến trước đó hắn nhất định phải đem sự tình an bài tốt. Tô đạo sư, hướng bên trái đi, bên kia có cái truyền tống cấm chế. Giang Dật con người nhất chuyển, quát khẽ một tiếng, Tô Như Tuyết lập tức hướng hắn chỉ dẫn phương hướng lao nhanh. Không có qua quá lâu quả nhiên liền phát hiện nơi xa một cái truyền tống cấm chế. Nơi đó Giang Dật lưu lại rõ ràng ký hiệu. Hiu, hiu, tại hai người vừa mới đến cấm chế phụ cận, những cái kia truy tung người rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Ba đội nhân mã theo ba phương hướng chạy tới, nhân số nhiều đến 300-400 người, toàn bộ đồng phục màu đen võ sĩ bào, khuôn mặt trầm tựu, bôn tẩu im ắng, hành động có thứ tự, rõ ràng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp trong quân tinh nhuệ. Tô Như Tuyết cùng Giang Dật tại ba bầy trên thân người đảo qua về sau, khóe miệng đều lộ ra vẻ đùa cợt. Bọn hắn ở bên trong thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Cố Sơn Hà, Cố Sơn Hà là Giang nghịch lưu chó săn, đám người này thân phận không cần nói cũng biết. Trấn Tây quân thiết huyết về, Tô đạo sư ngươi đi trước, ta ngăn cản một hồi liền đến, bằng không bọn hắn sẽ cùng theo truyền tống tới. Giang Dật người uốn éo thoáng cái, thoát khỏi Tô Như Tuyết tay. Hắn hướng phía trước đi hai bước, cõng có chút cong lại, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, giống như là một cái tuyệt địa cô lang, chuẩn bị liều chết một kích. Ha ha, Giang Dật ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài, nào biết. Tô Như Tuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay bắt lấy Giang Dật cánh tay, đột nhiên đem hắn kéo một cái, cưỡng ép mang theo hắn vọt vào truyền tống trong cấm chế. Ông, phía trước một khối trong sân cỏ, lúc đầu cái gì cũng không có, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Giang Dật cùng Tô Như Tuyết thân ảnh đột ngột tại trong bạch quang biến mất, bị truyền tống lái đi, truyền tống cấm chế truy. Cố Sơn Hà ngay từ đầu nhìn thấy Giang Dật không thể trốn đi đâu được, khóe miệng lộ ra tàn cười, nào biết đột nhiên xảy ra dị biến, hai người lại vận khí tốt như vậy, thoáng cái đụng phải truyền tống cấm chế. Lập tức hắn chợt quát một tiếng, lập tức dẫn người hướng truyền tống cấm chế chạy như điên. Tô đạo sư, ngươi làm gì, ngươi mang theo ta căn bản trốn không thoát. Giang Dật cảm giác một đạo bạch quang hiện lên, trước mắt hình tượng lần nữa biến hóa, không nhịn được có chút tức giận mắng nói. Tô Như Tuyết không nói một lời, một cái tay dùng sức bắt lấy Giang Dật cánh tay, đoạt mệnh lao nhanh. Nàng bôn tẩu một khoảng cách về sau, lúc này mới nhìn qua Giang Dật cả giận nói, bớt nói nhiều lời, muốn chết cùng chết, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tìm kiếm truyền tống cấm chế, chỉ cần chúng ta có thể liên tục truyền tống ra ngoài, liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Mỹ nữ bão nổi, Giang Dật không dám lại nói nhảm, vội vàng mở to hai mắt bốn phía dò xét, tìm kiếm truyền tống cấm chế, nhưng mà, nữ thần may mắn tựa hồ cũng không có đứng tại hai người bên này. Ở phía sau truy binh tiếp cận mấy chục trượng khoảng cách lúc, hai người còn không có tìm tới truyền tống cấm chế, phía sau truy binh bên trong rõ ràng có so Tô Như Tuyết thực lực cao rất nhiều cường giả, không ngừng tại rút ngắn khoảng cách của song phương. Ha ha, xem các ngươi trốn nơi nào. Đằng sau điên cuồng đuổi theo Cố Sơn Hà nhìn thấy hai người như con ruồi mất đầu loạn chuyển, trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, đối bên cạnh một tên thủ hạ hạ lệnh, phát tín hiệu cho Thế Tử Điện Hạ, liền nói phát hiện mục tiêu, phía trước có một cấm chế. Ngay tại Giang Dật nội tâm cấp bách vạn phần lúc, đột nhiên phát hiện phía trước không gian không khí lưu động có chút dị thường, hắn lập tức đại hỉ, đưa tay chặt đứt một cái nhánh cây hướng phía trước đột nhiên ném mạnh mà đi. Suy suy, một đạo bạch quang lấp lánh, nhánh cây kia trong nháy mắt biến thành bột mịn. Giang Dật cùng Tô Như Tuyết liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được tuyệt vọng. Cấm chế này lại là tuyệt sát cấm chế, đụng chạm hẳn phải chết, trốn không thoát, đánh đi. Răng giật của ta bí thuật nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi chém giết 3 tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, còn lại tự xem ngươi. Tô Như Tuyết thân thể đột nhiên ngừng lại, trên mặt nàng lộ ra một tia tuyệt nhiên, chậm rãi rút ra đeo ở hông trường kiếm, khuôn mặt thê mỹ như một đóa sẽ tỏa ra hoa quỳnh. Hiu hiu hiu, truy binh phía sau rốt cục đuổi theo tới. 300 người thành hình quạt bọc đánh tới, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đem hai người vây lại. Hai người không thể trốn đi đâu được. Cố Sơn Hà trong tay cầm một cái bốc lên hồng quang bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng tại răng giật trên thân đảo qua, hét lớn: nam giết chết, nữ bắt sống, thế tử điện hạ nói, cái này hắn muốn sống sống ngược sát. Ngược sát. Răng giật chậm rãi lấy ra thanh minh kiếm, nội tâm dâng lên sát ý vô tận, trong mắt bắt đầu biến đỏ. Hắn đột nhiên quay người nhìn Tô Như Tuyết một chút, rất là nghiêm túc nói ra: Tô Như Tuyết, giống như lần này chúng ta có thể may mắn không chết. Về sau có người dám trêu chọc ngươi, ta sống róc xương lóc thịt hắn. Có gia tộc trêu chọc ngươi, ta đồ hắn toàn tộc. Có các nước chư hầu dám trêu chọc ngươi, ta diệt hắn một nước. Đây là ta Răng Giật hứa hẹn. Giết, hưu. Nói xong, Răng Giật thân thể nhanh chân như lưu tinh hướng phía trước phóng đi. Mỗi lần đi một bước, sát khí trên người tựu cường đại một phần, trong mắt hồng quang nồng đậm một phần. Tại bôn tẩu ra ngoài 10 trượng thời điểm, đôi mắt của hắn đã đỏ như tiên huyết, như địa ngục đi ra ác ma, làm người sợ hãi. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí bao phủ phương viên vài dặm, tựa như trong đêm đông đột nhiên rơi ra băng vũ, để sở hữu đuổi theo trấn Tây quân không rét mà run. Tốt, Răng Giật, ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, cho nên chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Tô Như Tuyết cười, trong mắt cũng sáng lên hai đạo yêu dị tử quang, tại lạnh thấu xương sát khí bên trong như một đóa tuyết liên hoa tỏa ra, rực rỡ như hoa, đẹp đến nỗi lòng người say.